Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2281 thắng 80 triệu. Người đăng FTO. Tốt, đám người tất cả đều đồng ý. Thế là đám người tất cả đều mở đoán. Đoán đến đoán đi, Cự Ngưu Thành thành chủ đoán ít nhất 800.000 người, Thủy Nguyệt Thành thành chủ đoán nhiều nhất 10 triệu người. Các ngươi có phải hay không đều đoán xong, vậy ta, nhiều nhất hiện tại là Thủy Nguyệt Thành đi, vậy ta đoán 2.000 vạn. Tề Vương trực tiếp mở miệng nói ra. Tề Vương, người đây không phải đưa tiền sao? Tất cả mọi người là cười một tiếng. Vừa rồi Thủy Nguyệt Thành thành chủ đoán 10 triệu thời điểm, tất cả mọi người là một trận chế giễu. Bây giờ nghe Tề Vương nói thẳng ra cái 2.000 vạn, mọi người liền càng thêm muốn cười, Tề Vương cái này tương đương với đưa cho bọn họ tiền A. Hạ Thiên mặc dù là hạ tam giới đệ nhất cao thủ, thực lực cường hãn, nhưng dù sao hắn chỉ có một người, những người kia đều là tại chạy trốn, Hạ Thiên một người lại giết có thể giết mấy cái. 10 triệu linh thạch, coi như là mọi người vui A vui A. Tề Vương mỉm cười. Hạ Thiên đến tột cùng có thể giết bao nhiêu người đâu, ngây thơ cũng là một mặt hiếu kỳ. Sau đó đại bộ đội tiếp tục xua đuổi. Qua đại khái nửa ngày thời gian, đám người rốt cục sắp đến Hạ Thiên cái vị trí kia. Lúc này tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem hết thảy trước mặt, bao quát Tề Vương cùng ngây thơ. Hai người bọn họ đã nhanh muốn thích ứng Hạ Thiên biến thái, nhưng là bây giờ nhìn thấy trường hợp như vậy, hai người bọn họ vẫn là không nhịn được muốn chửi mẹ. Quá kinh khủng. Hết thảy trước mặt quá kinh khủng. Cái này đại biến thái, hắn đây là tại làm gì? Tề Vương khóe miệng tại run rẩy. Hạ Thiên, ngươi đang làm gì? Ngây thơ la lớn. Đám này nhóc con, ta nói, ai tới gần cái kia hố ai liền phải chết, kết quả từng cái đều chết hết, hiện tại hố đều nhìn không thấy. Hạ Thiên lớn tiếng mắng. Lúc này nơi này những người còn lại đã không đủ 200 vạn, những người này cũng đều nhìn thấy phía trước những cái kia người chết, bọn hắn cũng rốt cục cũng ngừng lại. Phá không nỏ, giết. Tề Vương trực tiếp phất tay. Mặc dù hơn 100 triệu người phá không nỏ giết tốn sức, nhưng là 2 triệu người phá không nỏ giết liền không lao lực, mà lại những người này vừa trốn chạy, người một nhà dẫm người một nhà liền phải chết bên trên 50-60 vạn. Nửa giờ sau, Tuyết Vực Mê Thành đại quân toàn bộ tử vong. Tựa như là ta thắng. Tề Vương mỉm cười. Ai, những người khác tất cả đều bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên lại có kinh khủng như vậy thủ đoạn. Một người chém giết cái này hơn 100 triệu người, đây tuyệt đối là quá kinh khủng. Thủy Nguyệt Thành thành chủ cái này hối hận a, hắn nguyên bản là muốn đoán nhiều nhất, thế nhưng là nào nghĩ tới Tề Vương nói cái 2.000 vạn, trực tiếp bắt hắn cho vượt qua đi. Bạch! Hạ Thiên tay phải kéo một phát, kim tuyến tất cả đều về tới trong tay của hắn, sau đó hắn trực tiếp hướng Tề Vương nơi đó đi tới, những nơi đi qua, tất cả túi trữ vật cùng vũ khí trang bị tất cả đều bị hắn cho đóng gói đi. Hắn cảm thấy mình vận khí vẫn tương đối tốt, ngay tại lúc ban ngày, hắn còn phát một bút tài. Chính là hắn vừa mới tới đây thời điểm, vừa hay nhìn thấy có một đám người tại vận chuyển đồ vật cùng mỹ nữ, kết quả những mỹ nữ kia để hắn thả, tài phú tất cả đều để hắn thu, vận chuyển người tất cả đều bị hắn giết. Phi thường nhẹ nhõm, tài phú liền đến tay. Hiện tại hắn càng đem những cái kia chữ vật trang bị cùng vũ khí trang bị cũng tất cả đều thu vào. Đại ca, làm xong. Hạ Thiên mỉm cười. Đúng vậy a, ngươi làm xong, ta cũng thắng 80 triệu. Tề Vương cười trộm nói. 80 triệu có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Tề Vương nói. Hạ Thiên, bọn hắn đánh cược ngươi giết bao nhiêu người, một người 10 triệu, kết quả Tề Vương đoán ngươi giết 2.000 vạn, những người khác đoán 10 triệu trong vòng, vì lẽ đó Tề Vương thắng. Ngươi thật tiến lên giải thích nói. Đại ca, đây là một cái phát tài tốt con đường a. Mấy người bọn hắn đều là thổ hào, có thể làm thì tuyệt đối đừng bỏ qua. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Nghe được Hạ Thiên, bát đại thế lực thủ lĩnh đều là một mặt hắc tuyến a. Tề Vương, chúng ta là không cần chỉnh đốn đủ? Đại trưởng lão hỏi. Không cần, trên chiến trường, chớp mắt là qua, muốn đánh liền nhất định phải một mạch uống xong. Hiện tại chúng ta sĩ khí chính cao, chính là xuất thủ thời cơ tốt, mà lại đối phương khẳng định không nghĩ tới chúng ta tốc độ nhanh như vậy. Muốn bố phòng liền đã không còn kịp rồi. Tề Vương nói thẳng, nghe xong Tề Vương, tất cả mọi người đều là liên tục gật đầu. Bọn hắn thật sự là càng ngày càng bội phục Tề Vương. Bọn hắn phát hiện, mình đi theo Tề Vương khoảng thời gian này, thật sự là học được không ít bản sự a. Tề Vương đang chỉ huy đại quân tác chiến cái này bản sự bên trên, đây tuyệt đối là khó giải. Vâng, đủ đại trưởng lão trực tiếp đi tới lệnh mệnh lệnh hạ xuống, toàn quân tiếp tục xuất kích, ai cũng không cho phép ngừng, cũng không cho phép thu thập chiến lợi phẩm. Sau đó đại quân trực tiếp xông về phía trước. Tuyết vực mê thành nhị trưởng lão bọn người đem tin tức truyền đi về sau, bọn hắn từng cái liền đang chờ đợi tin tức tốt, bọn hắn thám tử truyền về tin tức thứ nhất là cửu trưởng lão chết rồi, nghe được tin tức này thời điểm, nhị trưởng lão bọn hắn trực tiếp cử hành tiệc ăn mừng, bọn hắn lấy được tin tức này, so đại trưởng lão bọn hắn nhanh hơn. Ha ha ha ha, nhị ca, lần này chúng ta xem như chút giật, lão cửu bình thường ỷ có lão đại chỗ dựa, không ít cùng chúng ta hô tới quát lui, hiện tại hắn rốt cục chết rồi. Ngũ trưởng lão thập phần hưng phấn nói. Chết tốt, lão cửu chết rồi, coi như bọn hắn một trận chiến này thắng, cái kia lão đại chiến công khẳng định cũng sẽ ngâm nước nóng. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, đây đối với bọn hắn đến nói tuyệt đối là một tin tức tốt a. Đều là lão lục ý kiến hay, đến lão lục, hai người chúng ta làm một cái. Ngũ trưởng lão trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, bọn hắn gần nhất nghe được đều là tin tức tốt a. Vừa mới bắt đầu là tam trưởng lão cái bộ đội kia diệt vong, hiện tại là cửu trưởng lão tử vong tin tức, mà lại hắn còn mang theo 9.000 vạn người tử vong. Đây chính là một cái đại thương vong số lượng a. Nhị ca, chúng ta không cần đánh lén, hiện tại lão cửu chết rồi, vô luận trận chiến này là ai đánh thắng, phía trên đều chắc chắn sẽ không ghi công, vì lẽ đó chúng ta liền xem như tiêu diệt đối phương, vậy chúng ta cũng là uổng công khổ cực một trận, sẽ chỉ hao tổn chúng ta binh lực. Lão đại hiện tại không có lão cửu thuộc về là gãy một cánh tay, hắn về sau nói chuyện với chúng ta cũng không có khả năng cứng như vậy tức giận. Lục trưởng lão nói. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu. Báo, là ảnh vệ máu báo, hắn chết, tại tối hậu quan đầu trở lại tới cấp báo. Ảnh vệ thế mà chết, nhị trưởng lão nhướng mày, sau đó hắn nhìn về phía trên tin tức, nhưng hắn nhìn thấy phía trên tin tức lúc, cả người hắn trên mặt lập tức bạo phát mãnh liệt dáng tươi cười ha ha ha ha. Ha ha ha ha, tốt, quá tốt rồi, thông chi một chút đi, chuẩn bị cho ta rượu ngon nhất đồ ăn, chúng ta ca ba cái hôm nay phải thật tốt uống một trận. Nhị ca, đến tột cùng là tin tức gì a? Ngũ trưởng lão vội vàng tiến lên hỏi, tự liền lục trưởng lão cũng là một mặt mong đợi nhìn về phía nhị trưởng lão. Hai người các ngươi tự mình xem đi. Làm hai người nhìn thấy tình báo nội dung bên trong, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hết chương 2281. Chương 2282 nổi điên đại trưởng lão. Người đang ép tuy ô. Ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão trên mặt nháy mắt tất cả đều xuất hiện nét mặt hưng phấn. Giờ khắc này bọn hắn minh bạch, mình rốt cục xoay người. Phía trên này ghi lại sự tình là tử vong. Bát trưởng lão cùng thập trưởng lão cũng đều chết rồi. Vừa mới bắt đầu là tam trưởng lão bọn hắn người đều chết hết, hiện tại ngay cả bát trưởng lão bọn hắn người cũng đều là. Như vậy hiện tại 10 đại trưởng lão cũng liền còn lại 4 người bọn họ, nói cách khác, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão trực tiếp biến thành tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Lão ngũ lão lục, không, ta hẳn là xưng hô các ngươi là lão tam lão tứ. Nhị trưởng lão một mặt ý cười nói, những trưởng lão khác đều chết hết, hai người bọn họ xếp hạng tự nhiên cũng liền đi lên. Lần này đại trưởng lão có thể nói là chân chính nguyên khí bị thương nặng, hiện tại hắn chính là người cô đơn. Bên người một cái huynh đệ cũng không có, chỉ còn lại một mình hắn, từ hôm nay trở đi lời của hắn quyền cũng liền rớt xuống, hắn muốn lại mệnh lệnh nhị trưởng lão bọn hắn, nhị trưởng lão liền đã có thể không nể mặt hắn. Nhị ca, người nói một chút hiện tại lão đại nếu như biết tin tức này sẽ như thế nào? Ngũ trưởng lão một mặt hưng phấn nói, bọn hắn hiện tại quả thực chính là thật là vui, không có chuyện gì còn có thể để bọn hắn trở nên như thế vui vẻ. Nổi điên đi, lão đại tính cách cương liệt. Bình thường thích tính toán người, hiện tại mình đã bị như thế lớn thương tích, khẳng định sẽ bị tức hộc máu. Nhị trưởng lão thế nhưng là hết sức quen thuộc đại trưởng lão, dù sao bọn hắn đã nhận biết nhiều năm như vậy, nếu như đại trưởng lão biết tin tức này về sau, cái kia đại trưởng lão khẳng định sẽ nổi điên. Nhị ca, hôm nay chúng ta thật tốt chúc mừng một chút, sáng sớm ngày mai liền đi đại trưởng lão nơi đó nhìn xem, hiện tại đại trưởng lão cần an ủi, chúng ta sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Lục trưởng lão trên mặt lộ ra gian trá dáng tươi cười, bọn hắn cũng không phải đi an ủi đại trưởng lão, mà là đi chế giễu đại trưởng lão đi. Bọn hắn tin tưởng, đại trưởng lão biết tin tức này về sau, khẳng định sẽ bị tức điên, đây chính là một cái cơ hội rất tốt, cơ hội bỏ đá xuống giếng. Ầm ầm ầm. Đại trưởng lão trong phòng, hết thảy tất cả đều bị hắn đập nát, hắn vừa mới tiếp vào tin tức, lão bát, lão cửu, lão thập tất cả đều chết rồi, giờ khắc này hắn cảm giác thế gian này đều không có yêu, hắn lập tức theo thiên đường rớt xuống địa ngục, vừa mới bắt đầu hắn còn tìm nghĩ phải thừa dịp lấy cơ hội này cầm xuống tất cả chiến công đâu, nhưng là bây giờ hắn chiến công chẳng những không có, mà lại dưới tay hắn ba cái huynh đệ cũng đều chết rồi. Lần này hắn là thật nguyên khí bị thương nặng. Chủ yếu nhất hắn là lần này tác chiến tổng chỉ huy, hiện tại mình người bị diệt, hắn có trốn tránh không xong trách nhiệm, hắn cái này đại trưởng lão rất có thể sẽ trực tiếp bị đổi hết. Lúc này 10 đại trưởng lão chỉ còn sót 4 người. Nếu như nhị trưởng lão bọn hắn lại lập chiến công, như vậy mình thậm chí sẽ trực tiếp rớt xuống tứ trưởng lão vị trí đi, đây đối với hắn đến nói là sỉ nhục lớn lao a. Hắn bình thường không ít khi dễ nhị trưởng lão bọn hắn, hiện tại phong thủy luân chuyển, hắn muốn bắt đầu bị nhị trưởng lão bọn hắn khi dễ. Nghĩ đến những thứ này, hắn liền muốn nổi điên. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành dạng này, hắn người thế mà tất cả đều bị giết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây, chính là 300 triệu đại quân a, liền xem như 300 triệu đầu heo cũng phải bị giết tới thật lâu đi, vì cái gì 300 triệu đại quân không đến mấy ngày thời gian liền tất cả đều chết rồi, đây là vì cái gì đại trưởng lão điên cuồng hô, hiện tại hắn đã triệt để điên cuồng, hắn không quản suy nghĩ hậu quả sẽ như thế nào, bởi vì đối với hắn mà nói, đây hết thảy thật là đáng sợ. Hắn không cách nào gánh chịu trách nhiệm này a. 10 đại trưởng lão chết 6 cái. Vừa mới bắt đầu ba người kia thời điểm chết hắn còn chúc mừng một chút, hiện tại đến phiên hắn người chết rồi, hắn tin tưởng nhị trưởng lão bọn hắn khẳng định cũng sẽ ở nơi đó chúc mừng. Càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng điên cuồng. Báo, đại trưởng lão, nhị trưởng lão bọn hắn đã tới, địch nhân cũng đang nhanh chóng hướng chúng ta tới gần, tốc độ quá nhanh. Một tên thủ hạ ở ngoài cửa hô. Phốc. Đại trưởng lão thân thể vọt thẳng ra ngoài, hắn đem tên kia thủ hạ xé nát. Gọi tất cả mọi người đi nghị hội sảnh, ta muốn triệt để nát địch nhân. Đại trưởng lão trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Hắn hiện tại chính là thấy ai cũng muốn giết ai, hắn hiểu được mình bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm, hắn nhất định phải chiến công, nếu không địa vị của hắn liền thật khó giữ được. Nghị hội sảnh đâu, nhân số lần nữa biến ít, bởi vì đã chết 6 cái trưởng lão. Các vị, ta hôm nay gọi mọi người tới. Chính là vì thương lượng một chút ứng đối như thế nào địch nhân tiến công, hiện tại địch nhân đã giết tới chúng ta trước mặt, muốn dựng công sự phòng ngự đã không thể nào, chúng ta chỉ có chủ động xuất kích mới là tốt nhất biện pháp, thừa dịp đối phương hiện tại là mỏi mệt chi sư, chúng ta trực tiếp giết ra ngoài, giết đối phương một trở tay không kịp, tranh thủ trực tiếp tiêu diệt địch nhân. Đại trưởng lão lời thề son sắt nói. Đại ca, như vậy đi, ngài dẫn đầu đều là tinh anh, như vậy liền từ ngài dẫn người giết ra ngoài đi. Ba huynh đệ chúng ta người cho ngươi làm hậu bị, cái gì lương thảo A, tiếp tế A loại hình liền giao cho chúng ta đi, nếu như ngài cũng đã chết, chúng ta còn có thể lui giữ thành trì. Nhị trưởng lão không chút khách khí nói. Người đại trưởng lão nghe được nhị trưởng lão nói mình thời điểm chết, hắn kém chút không có vọt thẳng tới giết đi nhị trưởng lão. Đúng A, đại ca, ngài bản lãnh lớn, chúng ta không được, liền có thể làm một chút cái gì lương thảo tiếp tế, đánh một chút hạ thủ mà thôi. Ngũ trưởng lão cũng là phi thường không khách khí nói, trước đó đại trưởng lão vì để cho mình người độc chiếm chiến công, cố ý đem bát trưởng lão, cửu trưởng lão cùng thập trưởng lão an bài đến tiền tuyến đi, đem bọn hắn ba cái an bài đến tiếp tế loại hình. Hiện tại bọn hắn vừa vặn có thể dùng những lời này đánh trả đại trưởng lão. Lão nhị, ngươi là muốn tạo phản sao? Đại trưởng lão nắm chặt nắm đấm của mình. Tạo phản đừng cho ta mang như thế lớn mũ a, ta cũng không dám. Ta chẳng qua là bận tâm mình các huynh đệ tính mệnh, không thể ngươi để ta các huynh đệ chịu chết, vậy ta các huynh đệ liền đi chịu chết đi, ngươi cảm thấy ngươi tác chiến phương lược tốt, vậy ngươi liền tự mình mang binh ra ngoài chứ sao? Nhị trưởng lão 10 phần không khách khí nói. Tốt, rất tốt, lão nhị, ngươi chờ, sự tình hôm nay ta nhớ kỹ. Đại trưởng lão gắt gao cầm nắm đấm của mình, hắn hiện tại rất muốn giết người, nhưng hắn cũng biết mình tuyệt đối không thể động lão nhị bọn hắn. Nếu không kết quả của mình sẽ chỉ thảm hại hơn, hắn hiện tại cần phải làm là diệt đi Bất Bại Thành tới liên quân, rửa sạch nhục nhã. Ba vị tiên sinh, chúng ta lần này liền muốn khởi xướng tổng tiến công, đến lúc đó Tề Vương cùng Hạ Thiên bọn hắn liền giao cho ba vị tiên sinh. Đại trưởng lão cung kính nói, hắn bây giờ có thể trông cậy vào cũng chỉ có ba người này. Ha ha ha ha, rốt cuộc đợi đến một ngày này mà tới. Thất Sát Quân cười lớn nói. Tham Lang khóe miệng có chút một tà, Tề Vương, Hạ Thiên, mạng của các ngươi đều là ta. Hết chương 2282. Chương 2283, ngươi cút ra đây cho ta. Người đang ép tuy ô. Có ý tứ, Minh Minh mỉm cười, hắn cười phi thường có thâm ý, không có ai biết hắn cười cái gì. Tốt, có ba vị tiên sinh ủng hộ, như vậy chúng ta một trận chiến này liền tất thắng, mặc dù đối phương có 300 triệu đại quân, nhưng trong mắt ta đều là đám ô hợp, chỉ cần diệt đi hắn thống soái, đối phương liền sẽ tự sụp đổ. Đại trưởng lão thập phần hưng phấn nói, lần này hắn muốn nhất cử công phá trận địa địch. Ta một mực giết mấy người kia, Tham Lang mười phần tùy ý nói. Cái này đủ, đại trưởng lão hưng phấn nói. Ai yêu, ta đau bụng a, cũng không biết ăn cái gì đồ không sạch sẽ, xem ra ta đến tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng. Nhị trưởng lão đột nhiên giả bệnh. Nhị ca, ta bụng cũng đau, ngũ trưởng lão cũng đi theo giả bệnh. Nhị ca, ngũ ca, vậy vẫn là ta tới chiếu cố các ngươi đi. Lục trưởng lão thuận lý thành trương nói. Nhìn thấy ba người diễn kịch thủ đoạn như thế vụng về, đại trưởng lão trong hai mắt tất cả đều là lửa giận, hắn hiện tại hận không thể trực tiếp bóp chết ba người này, nhưng là hắn biết mình phải nhịn, bây giờ người ta thế lực so với hắn lớn, hắn căn bản là bắt người ta không có nửa điểm biện pháp. Hừ, đánh trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Ba người cũng liền trực tiếp đi ra ngoài. Tham Lang một mặt khinh bỉ nhìn xem trước mặt đây hết thảy, nếu như những người này ở đây ma giới, đã sớm đánh nhau, sẽ còn giống bây giờ như thế nhẫn, ma giới quy củ rất ít, nhưng vĩnh hằng bất biến chính là thực lực nắm đấm lớn người đó định đoạt. Lúc này Tề Vương đại quân ở đây xây dựng công sự phòng ngự, đội ngũ chia 30 chi, cho ta phân biệt mai phục tại cái này 30 điểm lên, phá không nỏ bộ đội tập trung ở chính diện, cái khác tất cả cung tiễn thủ cho ta đổi hỏa tiễn, sau đó chờ đợi tín hiệu, phá không nỏ công kích 10 cái hiệp về sau liền phóng hỏa tiễn, nghe rõ chưa? Tề Vương trực tiếp hạ lệnh. Vâng, đủ, đại trưởng lão trực tiếp đem mệnh lệnh phân phối xuống dưới. Thương binh chiến trận, cho ta đặt ở hàng thứ nhất. Tề Vương lần nữa hạ lệnh. Vâng, Tề Vương trưởng lão lần nữa đem Tề Vương mệnh lệnh an bài xong xuôi. Nếu như ta đoán không lầm, địch nhân đại quân cũng đã hướng chúng ta chém giết tới, bọn hắn cho rằng chúng ta là quân viễn chinh, đều là mỏi mệt thân thể, tiến hành tập kích khẳng định sẽ thành công, vì lẽ đó chúng ta liền đi ngược lại con đường cũ, trực tiếp ở chỗ này chờ đợi bọn hắn tập kích. Tề Vương giải thích nói. Nghe xong Tề Vương, người ở chỗ này tất cả đều là yên lặng nhẹ gật đầu. Bọn hắn dọc theo con đường này cùng Tề Vương học được quá nhiều đồ vật, Tề Vương đối với cục diện chiến đấu trưởng khống, đối người tâm nắm chắc quả thực chính là quá chuẩn, có lẽ Tề Vương không cách nào xem thấu người khác bình thường thời điểm là thế nào nghĩ, nhưng là Tề Vương nhất định có thể xem thấu người khác mang binh thời điểm là thế nào nghĩ. Vì lẽ đó hắn mới có thể bách chiến bách thắng. Bởi vì một mình hắn đến tột cùng đem hết thảy tất cả đều hoạch định xong, bao quát đối phương nhất cử nhất động, hắn chỉ cần bày ra lỗ hổng làm cho đối phương chui là được rồi. Luận thực lực đơn đấu, không người là Hạ Thiên đối thủ, luận giết người tạo thế, cái kia ngây thơ khẳng định là phi thường bá đạo, nếu như luận mang binh đánh giặc, vậy khẳng định không người là Tề Vương đối thủ. Ba người này chính là bọn hắn hoa 200 triệu thuê người tới. Giá trị, quá đáng giá. Đặc biệt là dọc theo con đường này tới chiến đấu, có thể nói là hoàn toàn áp đảo thức thắng lợi, rõ ràng mỗi lần mình người đều chiếm cứ lấy thế yếu, nhưng bọn hắn lại có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Hoàn toàn chính là đồ sát. Tề Vương, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngài mỗi lần đều có thể đem kế hoạch của đối phương cùng ý nghĩ nắm chắc tốt như vậy? Thủy Nguyệt Thành thành chủ tiến lên hỏi, vấn đề này hắn đã muốn hỏi rất lâu, chỉ bất quá vẫn luôn không dám hỏi. Kỳ thật hắn vấn đề này cũng là lòng người khác bên trong suy nghĩ vấn đề. Lúc này đám người tất cả đều là mong đợi nhìn về phía Tề Vương. Bởi vì theo bọn hắn phóng ra bước đầu tiên thời điểm liền đã bị ta nhốt vào trong lồng, ta hiện tại chẳng qua là tại một đầu giết mà thôi. Tề Vương mỉm cười. Tề Vương, chúng ta không quá có thể nghe rõ a. Thủy Nguyệt Thành thành chủ lúng túng nói. Ha ha ha ha, nói đơn giản. Bọn hắn hiện tại cũng tại dựa theo ta cho bọn hắn quy định dây tại đi, đánh cái so sánh, phụ thân ngươi bị người giết, đối phương nhìn còn rất yếu, ngươi sẽ làm thế nào? Tề Vương cười lớn nói, Mặc dù hắn đánh cái này so sánh không thế nào êm tai, nhưng mọi người cũng đều minh bạch, Tề Vương khẳng định không có ác ý. Vậy khẳng định là muốn đi giết đối phương a. Thủy Nguyệt Thành thành chủ nói tới chỗ này thời điểm bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, nguyên lai là dạng này a, ngài đang bức bách bọn hắn đi tiến hành bước kế tiếp động tác. Không sai, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, ta biết tiên tri bọn hắn chỉnh thể thực lực, sau đó lại đưa chúng nó phân chia thế lực thống kê đi ra, bao quát nội bộ bọn họ phân hóa cùng đoàn kết vấn đề, những này đều có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc trưởng khống. Tề Vương nói. Thế nhưng là ngài làm sao biết bọn hắn vấn đề nội bộ a? Thủy Nguyệt Thành thành chủ hỏi lần nữa. Các ngươi còn nhớ rõ lúc ấy có người đưa tới địa đồ sao? Tề Vương nhìn về phía đám người hỏi. Nhớ kỹ a, lúc ấy mọi người còn đoán thật giả đâu. Thủy Nguyệt Thành thành chủ nhẹ gật đầu. Trải qua chiến tranh chúng ta đã xác định, đó chính là thật, nói cách khác có người cố ý muốn bọn hắn chết, mà người này chính là nội bộ bọn họ người, vì lẽ đó ta kết luận nội bộ bọn họ khẳng định có mâu thuẫn. Tựa như là lần này, ta đoán bọn hắn sẽ còn lục đục với nhau, vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối không thể đem còn lại 400 triệu người tất cả đều phái ra, cái này cho chúng ta một cái cơ hội rất tốt. Tề Vương mỉm cười. Lần này mọi người tất cả đều giơ ngón tay cái lên, Tề Vương phân tích quả thực chính là quá bá đạo, hoàn mỹ đến cực điểm. Ầm ầm. Báo, địa phương đại quân đã giết tới đây. Tốt, chuẩn bị nghênh chiến, Tề Vương nói thẳng. Đối phương đại quân cũng phát hiện Tề Vương bọn hắn người, cho nên bọn họ bắt đầu giảm tốc. Báo, nhân số đã thống kê xong tất, đại khái khoảng 100 triệu người. Tốt, 100 triệu người, vậy thì có trò hay nhìn, truyền lệnh xuống, chỉ cần nhân số của đối phương còn lại không đến một nửa, như vậy liền xua đuổi, không giết. Tề Vương trực tiếp hạ lệnh. Đại ca, giống như có khách không mời mà đến a. Đúng lúc này, Hạ Thiên chậm rãi mở miệng nói ra. Ừm, Tề Vương nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Tham Lang, Thất Sát Quân cùng Minh Minh tất cả đều ở nơi đó. Hạ Thiên đã vừa mới tiếp đến Minh Minh đưa tin, hiện tại bọn hắn khoảng cách đã đầy đủ tới gần, vì lẽ đó Minh Minh đưa tin cũng có thể đưa tới ba người bọn hắn hiện tại liền giấu ở trong bộ đội, chỉ ở chờ đợi chúng ta qua chiến tướng, bọn hắn liền xuất thủ đánh lén. Tham Lang, Tề Vương trong hai mắt toát ra lửa giận, nhưng rất nhanh liền bị hắn chế trụ. Lão Tam, Tham Lang liền giao cho ngươi. Ta là toàn quân tổng chỉ huy, ta không thể đi tham chiến, đây là quy củ, nếu như ta tham chiến, cái kia không quản thắng thua đều không phải chuyện tốt. Yên tâm đi, đại ca. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, cầm trong tay hắn khuyết đại âm thanh quyển trục la lớn, Tham Lang, ngươi cút ra đây cho ta. Hết chương 2283. Chương 2284 cho ngươi cái phong hào. Người đang ép tuy ô. Cút ra đây. Ba chữ này mới ra, một thân ảnh trực tiếp theo trong đội ngũ nổ bắn ra tới. Bọn hắn vừa mới bắt đầu là dự định đánh lén, nhưng là hiện tại xem ra đánh lén khẳng định là không thể nào, bởi vì Hạ Thiên đã phát hiện bọn hắn. Hừ, Tham Lang lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi thật đúng là nghe lời a, ta để ngươi cút ra đây, ngươi chính là cút ra đây, ngươi là chó a. Hạ Thiên nhìn về phía Tham Lang mắng, sau đó hắn tiếp tục nói ra, đúng. Ta làm sao quên, tên của ngươi liền gọi là Tham Chó, trên người ngươi cũng văn con chó. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh tất cả đều bó tay rồi, nguyên lai Hạ Thiên phía dưới còn có câu nói này chờ lấy đâu a. Tham Lang nghe được Hạ Thiên kém chút không có tức hộc máu, người khác nghe được câu này khả năng cho rằng Hạ Thiên chỉ là tại dùng phổ thông mắng Tham Lang, thế nhưng là Tham Lang nghe được lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì Hạ Thiên mắng hắn chữ chữ thấy máu a. Trên người hắn xác thực văn một con chó, mà lại hắn người sủng hợp nhất cũng là xuất hiện đầu chó. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên như thế mắng hắn, vậy hắn tự nhiên là bị Hạ Thiên đâm trọt điểm yếu. Hạ Thiên, hôm nay ngươi nhất định phải chết, Tham Lang hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Ai nha CMN, ta nói Tham Lang ngươi a, ta biết ngươi đã bao nhiêu năm, ngươi trang bê liền một câu nói kia, ngươi mỗi lần đều nói ta chết chắc, ngươi lần nào không phải bại trong tay ta. Sau đó cho ta đưa một đống lớn bảo vật, đúng, ta trả lại cho ngươi lên một cái phong hào. Hạ Thiên nói tới chỗ này thời điểm tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn đều đang đợi lấy Hạ Thiên lời kế tiếp. Bọn hắn đều muốn nghe xem Hạ Thiên đến tột cùng cho Tham Lang một cái gì phong hào. Tựu liền chính Tham Lang cũng là một mặt hiếu kỳ, hắn biết rõ Hạ Thiên miệng bên trong khẳng định nói không nên lời lời hữu ích, nhưng chính là muốn nghe một chút. Ta đưa cho ngươi phong hào chính là đưa bảo tiểu đồng tử. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Phốc. Một ngụm máu tươi trực tiếp theo Tham Lang trong miệng phun ra, không có ai biết hắn vì cái gì chỉ vì một câu liền thổ huyết, cũng không người nào biết kinh nghiệm của hắn. Hạ Thiên câu nói này đem hắn nhiều năm như vậy đau nhức đều nói đi ra, Tham Lang biệt khuất a, có thể nói những năm gần đây hắn bằng vào mình cái kia siêu cấp đại khí vận thu được vô số bảo bối, mà lại đều là đồng cấp người chưa từng nghe nói qua bảo vật, thế nhưng là những bảo vật này cuối cùng đều bị Hạ Thiên đoạt đi. Thay lời khác đến nói, hắn lúc này thật chính là đưa bảo tiểu đồng tử. Ngươi xem một chút ngươi người này, bình thường hẳn là nhiều chú ý nghỉ ngươi a, ngươi cũng không thể chết a, ngươi chết ai cho ta đưa bảo a? Hạ Thiên phi thường quan tâm nói. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết không yên lành. Tham Lang phẫn nộ hô. Nghe được Tham Lang, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi thật đúng là cái máy lặp lại a, có thể hay không đổi hai câu lời kịch. Hạ Thiên len lén cùng Tề Vương khoa tay một thủ thế, sau đó Tề Vương lặng lẽ đối ngây thơ nói một câu nói, ngây thơ yên lặng nhẹ gật đầu, ba người ở giữa động tác một mạch mà thành không có người trông thấy. Tự liền đứng tại Tề Vương bên người những cái kia bát đại thế lực thủ lĩnh từng cái cũng đều không nhìn ra. Hôm nay ta như trước kia đã không đồng dạng, ta muốn so lần trước càng thêm cường đại, lần này ta liền muốn để ngươi biết đắc tội kết quả của ta. Tham Lang giọng nói trở nên 10 phần băng lãnh, sau đó trên đầu của hắn xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. Đột phá, Tham Lang thế mà trong thời gian ngắn như vậy lần nữa đột phá. Lợi hại, không hổ là tham chó a. Vận khí này thật sự là quá nghịch thiên. Hạ Thiên vỗ tay tán dương. Làm giận. Nếu có một ngày Tham Lang chết rồi, hắn hẳn không phải là bị Hạ Thiên giết chết, mà là bị Hạ Thiên tươi sống tức chết. Hạ Thiên, ngươi liền tiếp tục càn rỡ đi, hôm nay ta cùng trước kia ta đã không đồng dạng, hôm nay ta nhất định có thể diệt sát ngươi. Tham Lang tự tin vô cùng nói, lúc này hắn vô cùng có tự tin, bởi vì hắn đã được đến cái kia bí tịch, tu luyện thành trên đời này độc nhất vô nhị võ công. Lần này hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Đánh ngươi quá không có tính khiêu chiến, bởi vì ngươi căn bản liền không có thắng nổi ta. Hạ Thiên khinh thường lắc đầu. Ngươi sợ? Tham Lang khinh miệt nhìn xem Hạ Thiên. Đúng vậy a, ta sợ, đánh ngươi một cái thật sự là quá không có ý nghĩa, ta sợ ta một chút liền trực tiếp đánh chết ngươi, vậy ngươi chẳng phải là thật mất mặt, chúng ta dù sao cũng coi là quen biết đã lâu, muốn ngươi chết cũng nên cho ngươi chút mặt mũi a. Hạ Thiên nói xong ánh mắt nhìn về phía Tuyết Vực Mê Thành bên trong đội ngũ thất sát quân, Minh Minh, muốn ta mời các ngươi hai cái đi ra sao? Siêu siêu. Hai đạo nhân ảnh trực tiếp theo đội ngũ bên trong bay ra. Chính là Đồ Đằng thiếu niên thất sát quân cùng Izanagi đế thế lực hiện tại người lãnh đạo Minh Minh. Tam đại siêu cấp cao thủ lại xuất hiện. Kỳ Lân Sơn xuống trận chiến kia có thể nói là truyền khắp toàn bộ Hạ Tam giới, cái kia cũng trở thành Hạ Tam giới truyền thuyết. Hiện tại 6 người bên trong trừ đã chết mất Tá Đại Phu bên ngoài, những người khác tất cả đều đã đến đủ, mà lại Tá Đại Phu vị trí đã có Minh Minh thay thế. Trường hợp như vậy có thể nói là vô cùng ít ỏi thấy. Để ngươi sau lưng hai người cũng cút ra đây đi, Đồ Đằng thiếu niên thất sát quân lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi cũng xứng dùng lăn chứ? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ba người các ngươi còn chưa đủ đánh, tham chó, thủ hạ của ngươi đâu còn có kia cái gì Tuyết Vực Mê Thành trưởng lão a. Xem ở ngươi là tổng chỉ huy phân thượng, ngươi không cần lên, bất quá ngươi không phải còn có một đám thủ hạ sao, để cho bọn họ tới a, cùng tiến lên, nhiều người mới có ý tứ. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cuồng vọng, Đồ Đằng thiếu niên thất sát quân phẫn nộ hô. Sợ chẳng lẽ các ngươi sợ đi lên người tất cả đều bị ta giết chết sao? Quả nhiên đều là hèn nhát. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Thỏa mãn hắn, ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Tham Lang vung tay lên, phía sau hắn lao ra hơn 50 cao thủ, những cao thủ này thuần một sắc năm đỉnh trở lên thực lực, mà lại mỗi một cái đều là ma giới tới, thực lực phi thường khủng bố, sức chiến đấu cũng là phi thường hai đỉnh cường hãn. Tốt, các ngươi cũng tới đi, đại trưởng lão nói thẳng, hắn đã sớm muốn tất cả cao thủ cùng nhau lên, nhưng còn lo lắng bị người nói bọn hắn lấy nhiều khi ít, hiện tại chính Hạ Thiên như thế yêu cầu, vậy hắn tự nhiên là muốn thỏa mãn Hạ Thiên nguyện vọng này. Tốt. Hiện tại bọn hắn hai cái có thể đi ra rồi hả? Siêu siêu siêu. Trọn vẹn 160-70 người theo đội ngũ bên trong nổ bắn ra đến, những người này cũng là thuần một sắc năm đỉnh trở lên cao thủ. Ta lúc nào nói qua để bọn hắn hai cái đi ra rồi, chỉ bằng các ngươi đám này lính tôm tướng cua, căn bản cũng không đủ cho ta nhét kẽ răng, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Bá khí. Không thể không nói, Hạ Thiên thật là quá bá khí. Nếu như nhất định phải dùng chữ cái cùng với con số để hình dung, đó chính là 587. Hừ, không biết sống chết. Đối diện những người kia tất cả đều là khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, dù là Hạ Thiên là năm đỉnh cửu giai cao thủ, hắn cũng không có khả năng một cái đánh 40-50 cái năm đỉnh nhất giai cao thủ, huống chi nơi này hiện tại nhân số đã vượt qua 200, hơn nữa còn có nhiều như vậy truyền kỳ cấp bậc tồn tại. Bạch. Hạ Thiên tay phải hất lên, Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hết chương 2284. Chương 2285 chém dưa thái rau. Người đang ép tuy ô. Một người versus hơn 200 người. Mà lại đối phương thuần một sắc năm đỉnh trở lên cao thủ. Trong đó siêu cấp cao thủ còn có 3 người. Nghe được Hạ Thiên, Tề Vương người đứng phía sau đều cho rằng Hạ Thiên điên rồi. Mặc dù mọi người đều biết Hạ Thiên chính là hạ tam giới đệ nhất cao thủ, nhưng hắn lúc này không khỏi cũng có chút khinh thường đi. Hắn thế mà muốn lấy lực lượng một người độc chiến đối diện cái này hơn 200 cái năm đỉnh trở lên cao thủ, cái này căn bản liền không có thắng khả năng. Nếu như Hạ Thiên chân chính nắm giữ lĩnh vực của mình, như vậy hắn khẳng định là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng Hạ Thiên cho tới bây giờ cũng không có hoàn toàn nắm giữ lĩnh vực của mình, vì lẽ đó hắn đối chiến một hai người thời điểm sử dụng lĩnh vực lúc chiếm cứ ưu thế, nhưng là đối chiến nhiều người như vậy thời điểm, lĩnh vực của hắn liền không đáng chú ý. Muốn lấy lực lượng một người độc chiến đối diện những cao thủ này, cái kia Hạ Thiên liền muốn sử dụng Thiên Hàn kiếm. Lần này hắn muốn để Thiên Hàn kiếm ở đây rực rỡ hào quang. Hạ Thiên, chịu chết cũng phải có điểm kỹ thuật đi. Tham Lang mười phần khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên trên thân có hắn sáo trang cùng tiên khí ngân quang hoàn, nhưng cái này cũng tuyệt đối không có khả năng để hắn có được một người đối chiến nhiều người như vậy năng lực. Hắn đồ vật, hắn hiểu rõ nhất. Hắn cũng không biết hắn sáo trang lúc này ở Tề Vương trong tay. Tham chó, kỳ thật ta cảm thấy đi, ngươi dù sao tiếp tục tu luyện thực lực cũng đánh không lại ta, ngươi không bằng thật tốt tìm sư phụ tu luyện một chút. Ngươi tiểu ngữ nói không chừng 80-100 năm sau ngươi tại ngôn ngữ bên trên có thể thắng ta. Hạ Thiên mỗi lần nói chuyện đều muốn sử dụng tham chó xưng hô thế này. Hắn mỗi nói một lần, Tham Lang tâm ngay tại giọt một lần máu. Hừ, Hạ Thiên, người này thực sự là quá cuồng vọng, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi hôm nay muốn lấy lực lượng một người đối chiến chúng ta nhiều người như vậy, ngươi đây chính là đang tìm cái chết. Đồ Đằng thiếu niên Thất Sát Quân lạnh lùng nói. Ồ, ngươi một cái ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi người, có tư cách gì nói với ta loại lời này? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Lúc này ở nơi này, Hạ Thiên nói cái gì đều có lý, bởi vì Tham Lang cùng Hạ Thiên đại chiến qua nhiều lần như vậy. Một lần không có thắng nổi, mà Thất Sát Quân cùng Hạ Thiên thời điểm chiến đấu thì là bị Hạ Thiên một chiêu trực tiếp đánh bay. Lúc trước ta là thụ thương, ta đã đánh lâu như vậy, tiêu hao khẳng định rất lớn, vì lẽ đó ngươi mới có cơ hội thừa cơ đánh lén. Thất Sát Quân vội vàng giải thích. Thôi đi, nói hình như ta không có đánh giống như. Hạ Thiên khi dễ nói. Nghe được Hạ Thiên, mọi người lập tức cũng đều khinh bỉ nhìn về phía Thất Sát Quân, thua chính là thua. Hắn thế mà còn cố ý rảo biện, cái này để người phi thường coi thường, lúc ấy tất cả mọi người nghe nói, Hạ Thiên là trước chiến thắng 6 đỉnh nhất giai cao thủ Tá Đại Phu, sau đó mới đi đánh bại Tham Lang cùng Thất Sát Quân. Vì lẽ đó Hạ Thiên có thể nói là kinh lịch so với bọn hắn hai cái còn nhiều. Các ngươi đều đang làm gì, không phải là các ngươi nghĩ như vậy? Thất Sát Quân muốn lần nữa giải thích. Hắn muốn nói là ngay lúc đó phương thức chiến đấu không giống, hắn cùng ngây thơ chiến đấu là máu tanh nhất. Vì lẽ đó hắn cũng là thụ thương nghiêm trọng nhất. Nhưng không có ai đi để ý tới hắn. Hiện tại hắn đã bị người cho triệt để khinh bỉ. Đừng như vậy nhiều phế đi, tất cả mọi người cho ta xuất ra bản lĩnh thật sự đến, nhân sủng hợp nhất đều dùng đến, nếu không các người rất có thể liền không dùng được. Tham Lang trực tiếp la lớn, hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên tầng kia ra bất tận đánh lén thủ đoạn, đặc biệt là đạt được hắn tiên khí. Ngân quang hoàn về sau. Hạ Thiên đánh lén năng lực liền càng thêm cường hãn. Nghe được Tham Lang sau lưng cái kia 40-50 cao thủ tất cả đều sử dụng ra mình người sủng hợp nhất, trong lúc nhất thời tràng diện to lớn vô cùng, bất quá Tham Lang cũng không có sốt ruột sử dụng nhân sủng hợp nhất. Tuyết vực mê thành người căn bản là không có lý do nghe Tham Lang, đặc biệt là bọn hắn nhìn thấy Tham Lang không có sử dụng nhân sủng hợp nhất về sau liền càng thêm khó chịu, Bọn hắn cho rằng tham lang chính là tại tú tồn tại cảm, mặc dù đại trưởng lão rất tôn kính tham lang, nhưng trong mắt bọn hắn tham lang cũng chỉ là bị bọn hắn lợi dụng người mà thôi, bọn hắn mới không muốn nghe tham lang chỉ huy đâu. Thế là từng cái cũng không chịu sử dụng nhân sủng hợp nhất. Bọn hắn bình thường chiến đấu cũng không nói đi lên liền sử dụng nhân sủng hợp nhất a. Một đám ngớ ngẩn tham lang hừ lạnh một tiếng. Hô hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó trên đầu của hắn xuất hiện năm đỉnh ngũ giai thực lực, có rất ít người biết Hạ Thiên chân chính cảnh giới, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên chỉ có năm đỉnh ngũ giai thời điểm, Tuyết Vực Mê Thành người liền càng thêm khinh thường, bọn hắn vốn cho là Hạ Thiên ít nhất cũng là năm đỉnh cửu giai cao thủ đâu. Thế nhưng là tham lang trên mặt lại xuất hiện một tia ngưng trọng, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, lần trước Kỳ Lân Sơn xuống đại chiến, Hạ Thiên thực lực mới vẻn vẹn chỉ là năm đỉnh nhất giai mà thôi, khi đó hắn liền có thể giết chết sáu đỉnh nhất giai tá đại phu, như vậy hiện tại đâu? Năm đỉnh ngũ giai. Thực lực này tại toàn bộ Hạ Tam giới đến nói tuyệt đối là siêu cấp cao thủ, nhưng là vào lúc này nơi này liền lộ ra không đáng chú ý. Hừ, chẳng qua là năm đỉnh ngũ giai mà thôi. Năm người một trận, không cho hắn cơ hội đánh lén, ta nhìn hắn thế nào giết người. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, hắn hiểu được, chỉ cần chém giết Hạ Thiên, Tề Vương cùng ngây thơ, như vậy đối phương quân đội liền có thể tự sụp đổ, vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là nhìn thấy ba người này chết. Bạch! Thiên Hàn kiếm tay phải hất lên. Trời giá rét xuất kích. Phóng xuất ra 10 vạn đạo hàn mang, tiến hành không khác biệt công kích, nát hết thảy trước mặt. Nhìn thấy cái này phô thiên cái địa hàn mang, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, vừa rồi bọn hắn còn cho rằng Hạ Thiên chỉ có 5 đỉnh ngũ giai thực lực chẳng có gì ghê gớm, nhưng là hiện tại bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên hoàn toàn không phải một cái bình thường 5 đỉnh ngũ giai cao thủ A, hắn cái này một cái tiện tay công kích uy lực thực sự là quá lớn. Phòng ngự trong lúc nhất thời tất cả mọi người cũng bắt đầu phòng ngự cái này 10 vạn đạo hàn mang, cho dù là tham lang hắn cũng không dám xem thường những này hàn mang. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã rơi vào Tuyết Vực Mê Thành những cao thủ kia ở giữa, bọn hắn những người này vì đoàn kết, tất cả đều đứng chung một chỗ, lúc này bọn hắn lại trở thành Hạ Thiên mục tiêu. Trời giá rét lĩnh vực. Phóng xuất ra băng phong kết giới lấy thân thể của chủ nhân làm trung tâm, bán kính 50 mét bên trong hết thảy đem toàn bộ bị đóng băng, tiếp tục 10 giây đồng hồ, thời gian cooldown 10 phút. 50 mét, nháy mắt đem hết thảy mọi người tất cả đều bao ở trong đó. 10 giây đồng hồ đóng băng, khoảng cách Hạ Thiên gần nhất mấy người kia trực tiếp biến thành khối băng, liền xem như mấy cái khoảng cách xa thực lực cường đại thân thể người tốc độ di chuyển cũng chậm xuống tới, mặc dù bọn hắn còn không có bị đóng băng, nhưng là thân thể đã bắt đầu bị hạn chế. Giết các ngươi, như chém dưa thái rau, Hạ Thiên cái kia phảng phất ma quỷ đồng dạng thanh âm truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Bạch. Kim quang lóe lên, kim tuyến trực tiếp đem những này Tuyết Vực Mê Thành cao thủ nhốt lại cùng một chỗ. Hết chương 2285. Chương 2286 Quân Lâm Thiên Hạ. Người đang ép tuy ô. Kéo. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, kim tuyến vòng nhanh chóng nắm chặt. Phốc phốc phốc. Hơn 100 tên Tuyết Vực Mê Thành cao thủ liền che lấp trực tiếp tử vong. Bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, bọn hắn cũng không biết mình là bị cái gì chém giết. Cái này liên tiếp bộ động tác có thể nói là thiên y vô phùng. Hoắc! Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng. Chết! Nhiều như vậy năm đỉnh trở lên cao thủ thế mà cứ như vậy bị miểu sát, bọn hắn thậm chí ngay cả mình mạnh nhất thực lực đều không dùng đi ra liền chết, hết thảy đều tại Hạ Thiên lưới lớn bên trong, Hạ Thiên giống như là tại thu lưới đồng dạng. Trực tiếp miểu sát đối phương. Một đám ngớ ngẩn tham lang trực tiếp mắng một tiếng. Hắn vừa rồi đã nhắc nhở qua những người này, nhưng bọn hắn chính là không nghe, kết quả trực tiếp biến thành để Hạ Thiên soát tồn tại cảm người, cũng có thể nói là kinh nghiệm bảo bảo. Hoàn toàn chính là miễn phí đưa cho Hạ Thiên tăng lên thanh danh A. Hơn 100 cái năm đỉnh trở lên cao thủ, năm đỉnh ngũ giai trở lên liền có hơn mấy chục cái, kết quả hiện tại cũng thành đưa đồ ăn. Những người này tất cả đều bị Hạ Thiên cho giết chết. Hút. Tề Vương cùng phía sau hắn những người kia tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lão Tam lại mở ra biến thái hình thức, đây chính là năm đỉnh trở lên cao thủ A, hắn này làm sao tựa như là thái thịt đồng dạng đâu, liền xem như thái thịt cũng không có nhanh như vậy đi. Đây cũng quá lợi hại, ngây thơ là phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi a. À. Còn lại mấy cái bên kia bát đại thế lực cao thủ từng cái cũng triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Quá lợi hại. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Tuyết Vực Mê Thành đại trưởng lão trong miệng phun ra. Đả kích. Cái này đả kích cũng quá lớn, nguyên bản tám dài lão cửu trưởng lão cùng thập trưởng lão chết liền đã cho hắn tạo thành rất lớn đau xót. Hiện tại thế mà ngay cả dưới tay hắn tất cả năm đỉnh cao thủ cũng tất cả đều chết rồi. Đả kích như vậy đối với hắn mà nói quá tàn nhẫn. Hắn nhiều năm như vậy cố gắng tất cả đều uổng phí. Phốc. Lại là một ngụm máu tươi phun ra. Cơ hội tốt ngây thơ nháy mắt xuất kích. Mục tiêu của hắn chính là thủ lĩnh của đối phương, Tuyết Vực Mê Thành đại trưởng lão. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Hắn chính là muốn diệt sát Tuyết Vực Mê Thành đại trưởng lão. Như vậy đối phương đội ngũ liền triệt để tán loạn. Bây giờ đối phương đội ngũ bên trong những cao thủ kia đã tử thương vô cùng thảm trọng, hệ thống chỉ huy hiện tại liền đã đứt gãy, mà lại vừa rồi Hạ Thiên thực lực cũng đem đối phương chỗ thật sâu rung động, phía dưới chỉ cần lại đem Tuyết Vực Mê Thành đại trưởng lão bắt giết, như vậy tinh thần của đối phương liền triệt để tán loạn. Phá không nỏ chuẩn bị, địa phương thống soái chết một lần liền lập tức cho ta bắn tên. Tề Vương lớn tiếng nói. Vâng, đủ đại trưởng lão hiện tại cũng là nhiệt huyết sôi trào. Ngây thơ đồ đằng thiếu niên thất sát quân nhìn thấy ngây thơ về sau, trực tiếp liền muốn phóng tới ngây thơ. Bạch. Lóe lên ánh bạc, một thân ảnh trực tiếp ngăn ở hắn trước mặt. Đối thủ của ngươi là ta. Cầm long thủ thức thứ hai. Hóa rồng. Ầm ầm. Hai đạo hư long trực tiếp đập vào thất sát quân trên thân. Đáng ghét, thất sát quân vừa rồi lực chú ý tất cả đều tại ngây thơ trên thân, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ ở thời điểm này đánh lén, vì lẽ đó hắn mới bị Hạ Thiên khoảng cách gần như vậy đánh trúng. Hắn đứng dậy, xoa xoa mình bên miệng vết máu đáng ghét, ta muốn ngươi chết. Ngao. Nhân sủng hợp nhất. Thất sát quân đi lên liền sử dụng mình thủ đoạn mạnh nhất. Thánh thú đầu đằng. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể của hắn liền biến thành thánh thú đầu đằng. Sau đó trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên lần nữa xông về tham lang những cái kia thủ hạ. Lúc này tham lang những cái kia thủ hạ tất cả đều là nhân sủng hợp nhất, vô cùng khó giết. Vì lẽ đó lúc trước hắn mới có thể lựa chọn đi đánh lén Tuyết Vực Mê Thành những cao thủ kia. Nếu như hắn lúc ấy lựa chọn là tham lang thủ hạ những cao thủ này, như vậy liền không khả năng tạo thành thanh thế lớn như vậy. Càng không khả năng trực tiếp toàn dây. Trời giá rét lĩnh vực thời gian cooldown là 10 phút, vì lẽ đó hắn tạm thời không cách nào sử dụng trời giá rét lĩnh vực. Trời giá rét xuất kích. Phóng xuất ra 10 vạn đạo hàn mang, tiến hành không khác biệt công kích, nát hết thảy trước mặt. Phô thiên cái địa hàn mang trực tiếp thẳng hướng tham lang những cái kia thủ hạ. Ngươi đừng hòng trốn, đồ đằng thiếu niên thất sát quân phẫn nộ hô, sau đó thân thể của hắn vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên vị trí. Ngay tại đồ đằng thiếu niên lập tức liền muốn vào tới Hạ Thiên trước mặt lúc. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên thân ảnh trực tiếp biến mất, mà đồ đằng thiếu niên công kích thì là trực tiếp đánh vào những cái kia phóng tới Hạ Thiên người, đây đều là tham lang thủ hạ A. Thất sát quân, người T, M, D cho ta thêm chút con mắt, bằng không ta trước hết giết ngươi. Tham lang phẫn nộ hô, sau đó hắn cũng xông về Hạ Thiên, hắn nhưng là tiên khí. Ngân quang hoàn đời thứ nhất chủ nhân, vì lẽ đó hắn hiểu rõ vô cùng ngân quang hoàn năng lực, hắn xuất kích vào thẳng lấy ngân quang hoàn mất đi hiệu lực cái kia 0.1 giây đi. Giết tham lang xong chảo trực tiếp hướng Hạ Thiên xé đi. Tham lang công kích thế mà mạnh lên nhiều như vậy, Hạ Thiên thân thể vội vàng lui lại, hắn hiểu được mình ngân quang hoàn muốn đánh lén tham lang tỷ lệ không lớn, vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là muốn trước đem tham lang những cái kia thủ hạ tất cả đều diệt sát. Bạch. Hạ Thiên thân thể lóe lên, vọt thẳng hướng về phía tham lang những cái kia thủ hạ. Bất tử thần công, cửu khiếu liên thông. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất. Phật quang sơ hiện. Ầm ầm. Cự đại thủ trưởng ấn trực tiếp đánh tới hướng tham lang những cái kia thủ hạ. Cùng lúc đó, Hạ Thiên lần nữa điều động đan điền lực lượng. Lĩnh vực. Vạn kiếm quy tông. Linh tê nhất chỉ thức thứ tư. Đập cho ta. Tất cả đều là quần công. Hạ Thiên tam đại quần công hung hăng đánh tới hướng tham lang những cái kia thủ hạ. Đáng ghét thất sát quân, ngươi ngăn hắn lại cho ta đường đi, ta tới giết hắn. Tham lang nhìn thấy thủ hạ của mình từng cái đổ xuống, phẫn nộ hô, hắn không thể tiếp tục để Hạ Thiên xuất thủ đánh lén, nếu không thủ hạ của hắn rất có thể sẽ tất cả đều bị Hạ Thiên miểu sát. Hừ, là ngươi ngăn lại hắn, ta tới giết hắn. Thất Sát Quân hừ lạnh một tiếng nói. Tham Lang cũng không phải lão đại của hắn, hắn mới sẽ không đi nghe Tham Lang. Mà lại hắn hiện tại là biến thân trạng thái, lòng tự tin thế nhưng là mạnh nhất thời điểm, hắn cho là mình hiện tại khẳng định có thể diệt sát Hạ Thiên, chỉ cần để hắn đánh trúng Hạ Thiên một chút, vậy hắn tiếp xuống cái kia phô thiên cái địa công kích liền có thể triệt để Hạ Thiên không hề có lực hoàn thủ. Tức chết ta rồi, Tham Lang hận không thể hiện tại trực tiếp trước hết giết Thất Sát Quân. Bạch! Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên đã giết tới Tham Lang những cái kia thủ hạ ở giữa, sau đó trên đầu của hắn xuất hiện một chiếc Phật đăng. Bất tử thần công, cửu khiếu liên thông. Như Lai thần trưởng thức thứ hai. Kim đỉnh Phật đăng. Phật đăng trực tiếp hướng bốn phương tám hướng nổ đi. Không được mau trốn, Tham Lang vội vàng hô, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Siêu! Đúng lúc này, Thất Sát Quân thân thể nháy mắt hướng về phía trước phóng đi, dù sao ngươi người cũng chết chắc rồi, vậy liền để bọn hắn vì ta tranh thủ một giây đồng hồ đi. Hết chương 2286. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2287 diệt Thất Sát Quân. Người đang ép tuy ô. Nhìn ta bay. Thất Sát Quân trực tiếp đem mấy cái trốn về đến Tham Lang thủ hạ đá hướng về phía Hạ Thiên, hắn làm như vậy chính là vì để Hạ Thiên tạm thời ở lại nơi đó. Oanh! Sau đó Thất Sát Quân thân thể bay thẳng đi lên, thân thể của hắn một cái bốc lên, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hắn đây là muốn sống sờ sờ đem Hạ Thiên đập chết. Thất Sát Quân, ta muốn ngươi chết! Tham Lang trong hai mắt tất cả đều là lửa giận, sau đó hắn trực tiếp lui trở về, hắn hiểu được thủ hạ của mình chết chắc. Hắn đã tới không kịp cứu viện, đã dạng này, hắn liền để Thất Sát Quân mình đi đối phó Hạ Thiên, hắn tin tưởng lấy Hạ Thiên thực lực tuyệt đối có thể chém giết Thất Sát Quân. Hắn muốn Thất Sát Quân chết. Vừa rồi thủ hạ của hắn có mấy cái rõ ràng là có thể trốn tới, thế nhưng là Thất Sát Quân thế mà gắng gượng đem bọn hắn đá trở về. Siêu! Tham Lang lui về đến về sau mới phát hiện, Minh Minh thế mà một mực tại nơi này xem kịch. Ngươi vì cái gì không lên? Tham Lang nhướng mày. Cùng loại người này cùng một chỗ đánh, ta còn không bằng mình bên trên, căn bản chính là bán đồng đội người. Minh Minh chậm rãi nói. Tham Lang nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy Minh Minh phi thường có đạo lý, vì lẽ đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao hiện tại Minh Minh đã ứng nghiệm, đồ đằng thiếu niên Thất Sát Quân chính là một cái bán đồng đội ra hỏa. Thủ hạ của hắn tất cả đều bị Thất Sát Quân bán đi. Nghĩ đến đây hắn liền hận hàm răng trực dương dương. Được rồi, để bọn hắn hai cái đánh trước, nếu không ta cùng hắn cũng đánh không đến cùng đi, một hồi ngươi phụ trợ ta liền tốt, tốc độ của hắn cũng không phải là không thể phá, hắn có lẽ điểm một giây xuất hiện thời kỳ, cái kia 0.1 giây chính là ta mục tiêu công kích, đến lúc đó ngươi nhìn đúng thời cơ hỗ trợ, thế nào? Tham Lang nhìn về phía Minh Minh hỏi. Tốt, Minh Minh nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, một hồi ta liền muốn để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta, ta chân chính bản sự. Tham Lang trên mặt xuất hiện âm tàn biểu lộ, hắn là thật muốn giết Hạ Thiên, một ngày này hắn đã đợi quá lâu. Có thể giết Hạ Thiên đây là hắn lâu như vậy đến nay mục tiêu lớn nhất. Minh Minh nhìn Tham Lang một chút, cũng không nói lời nào. Ầm ầm. Thất Sát Quân thân thể trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đem mặt đất ném ra một cái 20 mét sâu hố. Không thể không nói, hắn thân thể này chính là cỗ máy chiến tranh, nếu như hắn dạng này giết vào trong quân đội, như vậy mấy trăm vạn quân đội cũng ngăn không được hắn. Thật là đáng sợ ra hỏa a, đám người tất cả đều là sững sờ. Đáng ghét, liền kém một chút. Thất Sát Quân phẫn nộ hô, sau đó thân thể của hắn theo bên trong hố to đi ra, lúc này hắn hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, ta nhất định sẽ giết ngươi. Sao thế, đánh không lại bắt đầu trang BA, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Nhìn ta bay. Thất Sát Quân nói xong thân thể lần nữa hóa thành một viên sao băng hung hăng đánh tới hướng Hạ Thiên. CMN, gắn xong B lại muốn bắt đầu bay thật sao? Hạ Thiên thân thể nhanh chóng né tránh. Không thể không nói, Thất Sát Quân chiêu này công kích quá độc ác, mà lại tốc độ thật nhanh, nếu như không phải tiên khí ngân quang hoàn, cái kia Hạ Thiên chỉ sợ cũng trốn không thoát. Ầm ầm. Thất Sát Quân phảng phất như là một cái cự đại phá hư máy móc, khắp nơi nện. Hiện trường bị hắn đập đâu đâu cũng có hố, Hạ Thiên cũng là không ngừng né tránh. N.N.D, ngươi xong chưa, ngươi không mệt đúng hay không? Hạ Thiên phẫn nộ hô. Ta nhìn ngươi còn hướng cái kia tránh, ngươi tựa như là một cái chuột đồng dạng, chạy trốn tứ phía. Thất Sát Quân lúc này vô cùng hưng phấn, hắn cảm giác mình rốt cục tìm về tồn tại cảm, hắn thế mà đem Hạ Thiên đuổi chạy khắp nơi, lần này không còn có người có thể nói hắn bị Hạ Thiên một chiêu liền đánh bại. Tốt, ngươi thích trang bê có phải không, ngươi thích bay có phải không, vậy ta mang ngươi. Hạ Thiên nói đầy đủ cái thân thể khẽ động. Nhân sủng hợp nhất. Oanh. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên thế mà biến thành nửa người nửa rắn hình thức. Nhìn thấy cái này hình thức Hạ Thiên, mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là trong truyền thuyết nhân loại thủy tổ nữ oa hình thái A. Hoàn mỹ hình thái. Đáng ghét, lực lượng của ta thế mà bị áp chế hai thành. Thất Sát Quân không nghĩ tới Hạ Thiên cái này biến thân thế mà biến thái như vậy. Tự liền hắn lực lượng cũng bị áp chế hai thành, ta không quản ngươi biến thành cái gì, ta đều muốn triệt để đưa ngươi đập chết. Nhìn ta bay. Thất Sát Quân thân thể lần nữa bay lên, trực tiếp hướng Hạ Thiên đập tới. Đã ngươi như thế thích trang bê, thích bay, vậy thì tốt, ta mang ngươi trang bê, mang ngươi bay lượn đến trời tối. Hạ Thiên nói xong, thân thể của hắn trực tiếp hướng Thất Sát Quân phóng đi, ngay tại hắn lập tức vò tới Thất Sát Quân trước mặt thời điểm, cái đuôi của hắn hất lên, biến thành một viên hình tròn trạng. Thất Sát Quân liền bị Hạ Thiên trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ta để ngươi bay. Bạch. Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp đuổi theo. Khi hắn xuất hiện lần nữa tại Thất Sát Quân trước mặt thời điểm, lại là một cái đuôi đem Thất Sát Quân quất bay. Cái này rất giống là đang đánh tennis đồng dạng. Một chút tiếp lấy một chút bị quất bay. Ầm ầm ầm. Lúc này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động, Thất Sát Quân thế nhưng là có thể đem mặt đất ném ra 20 mét sâu hố, nhưng là bây giờ hắn thế mà bị Hạ Thiên đánh không hề có lực hoàn thủ, lúc này Thất Sát Quân thật giống như chén trà cùng bát trà đồng dạng, đều là bi kịch a. Ta để ngươi bay cái đủ. Hạ Thiên một cái đuôi trực tiếp đem Thất Sát Quân quất về phía không trung, sau đó chính hắn cũng xông tới, tại Thất Sát Quân thân thể muốn rơi xuống thời điểm lại là co lại. Thất Sát Quân trực tiếp bị Hạ Thiên rút được hơn ngàn mét cao không trung. Hiu. Thất Sát Quân thân thể trực tiếp rơi xuống. Ầm ầm. Tất cả mọi người đã không đành lòng nhìn thẳng, Thất Sát Quân thế mà cứ như vậy bị gắng gượng té chết, đường đường năm đỉnh cửu giai cao thủ thế mà cứ thế mà chết đi. Mặt đất bị nện ra một cái 60 mét hố sâu. Bạch. Hạ Thiên trực tiếp đem Thất Sát Quân trên người chữ vật trang bị cầm xuống tới, Thất Sát Quân năng lực rất mạnh. Hắn dự định sau khi trở về tìm xem Thất Sát Quân bí tịch võ công, sau đó cho mình người tu luyện. Hô hô. Hiện trường lần nữa yên lặng lại, tràng diện này thực sự là quá kinh khủng, Hạ Thiên thì ra là như vậy đem Thất Sát Quân giết chết. Nguyên bản Hạ Thiên cũng không muốn cùng Thất Sát Quân là địch, nhưng chính hắn muốn chết thì nên trách không được Hạ Thiên. Đúng lúc này, trưởng lão của các ngươi đã bị ta chém giết. Ngây thơ đem Tuyết Vực Mê Thành đại trưởng lão đầu lâu cao cao quăng lên, lớn tiếng hô hào. Đắc thủ, Tề Vương mỉm cười. Phá không nỏ bắt đầu công kích. Hiu hiu hiu. Phá không nỏ lực công kích vô cùng cường hãn. Đối diện những người kia nháy mắt bị bọn hắn bắn giết, đối phương lần này sĩ khí triệt để suy bại. Bắn. Cái khác hỏa tiến cũng nhao nhao bắn về phía đối phương đội ngũ bên trong, không có lãnh tụ. Bọn hắn giống như là đi loạn nai con đồng dạng, chỉ có thể chờ đợi tử vong, mà lại dẫm đạp sự kiện cũng là vẫn luôn tại xuất hiện. Hạ Thiên, lần này đến phiên ta, Tham Lang khóe miệng có chút một tà. Hết chương 2287. Chương 2288 Tham Lang át chủ bài. Người đang ép tuy ô. Hai quân rốt cục khai chiến. Cái này vừa khai chiến, đối phương liền không có chỉ huy. Đối phương chỉ huy tất cả đều bị Hạ Thiên giết đi, bọn hắn tổng chỉ huy, linh hồn nhân vật cũng bị ngây thơ cho xử lý, bọn hắn hiện tại chỉ biết là trốn, ai cản trở con đường của mình, bọn hắn liền giết ai. Tràng diện triệt để hỗn loạn, lại thêm chung quanh những cái kia hỏa tiễn, liền càng thêm loạn. Nguyên bản những này hỏa tiễn là đối dạng này tinh lương bộ đội không có thương tổn, thậm chí ngay cả một người đều giết không chết, nhưng là hiện tại tràng diện vừa loạn. Rất nhiều người căn bản là trốn không thoát cũng ngăn không được, hỏa tiễn có thể để tràng diện càng thêm loạn, đó chính là điên cuồng dẫm đạp sự kiện. Tử vong. số lớn người ngay tại tử vong. Bạch. Hạ Thiên giải trừ nhân sủng hợp nhất trạng thái. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Tham Lang, không sai, bọn hắn đều chết xong, lần này đến phiên ngươi chết. Hừ, muốn giết ta chỉ sợ ngươi còn không có bản sự kia đi. Tham Lang mười phần khinh thường nói ra, Hạ Thiên, ngươi sẽ không hiểu hôm nay ta rốt cuộc mạnh cỡ nào, chờ ngươi minh bạch thời điểm ngươi liền đã chết rồi. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười, tiểu đồng tử, vậy ngươi liền để ta nhìn ngươi lần này đưa tới đến tột cùng là bảo vật gì đi. Tiểu đồng tử, đưa bảo. Nghe được hai cái này từ ngữ thời điểm, Tham Lang kém chút không có trực tiếp xông qua cắn chết Hạ Thiên. Hạ Thiên mặc dù ngoài miệng đùa giỡn Tham Lang, nhưng là hắn hiểu được Tham Lang dám đến tìm mình, vậy liền khẳng định là trong lòng có nắm chắc, hắn khẳng định là lại đạt được cái gì bí bảo. Tham Lang thế nhưng là đại khí vận ra thân người, hắn lấy được bí bảo tuyệt đối không phải là phổ thông đồ vật. Hơn nữa nhìn Tham Lang dáng vẻ giống như là tiểu nhân đắc chí. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời bên trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, những mây đen này là tại Thất Sát Quân chết một khắc này bắt đầu xuất hiện, nhưng là hiện tại mây đen càng ngày càng nặng, bất quá mọi người cũng đều không để ý đến những mây đen này xuất hiện. Siêu. Tham Lang trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên thân thể lui về phía sau. Hừ, Tham Lang hừ lạnh một tiếng, hắn vừa nhìn thấy Hạ Thiên sử dụng ngân quang hoàn liền tức giận. Bởi vì ngân quang hoàn theo Hạ Thiên theo hắn nơi này cướp đi, hiện tại ngược lại là dùng để đối phó hắn. Hư không vuốt sói. Tham Lang trực tiếp hướng Hạ Thiên điểm dừng chân đánh tới, mặc dù chỉ có 0.1 giây, nhưng là cái này 0.1 giây đã bị hắn tính toán ở trong đó, hắn chính là muốn công kích cái này 0.1 giây. Bạch. Ngân quang liên tục lóe lên, Hạ Thiên thế mà trực tiếp tránh thoát Tham Lang hư không vuốt sói. Cái gì? Tham Lang lập tức sững sờ. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có loại này bản sự. Tham Lang, ngươi có thu hoạch được bảo vật vận khí, nhưng ngươi nhưng không có năng lực đi khống chế bọn chúng, mà ta có để bọn hắn phát dương quang đại năng lực, những vật này trong tay ngươi chỉ có thể trở thành ngươi khoác lác vốn liếng, nhưng là trong tay ta bọn hắn lại có thể diệu dụng vô tận. Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem Tham Lang. Đáng ghét, ngươi lại dám dùng loại này xem thường giọng nói chuyện với ta. Tham Lang song chảo trong không khí dùng sức xé ra. Trời giá rét xuất kích. Phóng xuất ra 10 vạn đạo hàn mang, tiến hành không khác biệt công kích, nát hết thảy trước mặt. Hàn mang trực tiếp hướng Tham Lang vung đi. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ. Hư không che đậy. Tham Lang hai tay trong không khí kéo một phát, một cái lồng trực tiếp xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn, những cái kia hàn mang trực tiếp bị hắn cái này cái lồng chặn. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện sau lưng Tham Lang, Thiên Hàn kiếm trực tiếp đâm rách Tham Lang cái lồng. Cái gì? Mặc dù cái lồng chỉ hư hại một điểm, nhưng là Tham Lang nhưng lại không thể không phòng Hạ Thiên lần này, nếu không Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm liền muốn đâm xuyên thân thể của hắn. Hư không cự chảo. Tham Lang thân thể nhanh chóng lui lại, cùng lúc đó hắn sử dụng cự chảo trực tiếp chặn sau lưng Hàn mang công kích. Thực lực xác thực so trước kia mạnh lên rất nhiều, Hạ Thiên yên lặng nói. Hắn phát hiện Tham Lang thực lực tổng hợp đều đã mạnh lên, nếu như vẫn là tại Kỳ Lân Sơn xuống cái kia Tham Lang, như vậy Hạ Thiên có lòng tin một phút bên trong liền tiêu diệt hắn, nhưng là hiện tại Tham Lang liền phi thường khó giải quyết, phản ứng của hắn lực rất nhanh, mà lại lực công kích cũng biến thành phi thường khủng bố, Hạ Thiên những này phổ thông thủ đoạn đối với hắn tác dụng không lớn. Cầm long thủ thức thứ hai. Hóa rồng. Hai đầu hư long vọt thẳng hướng Tham Lang. Hừ, chiêu này đối vô dụng. Tham Lang hừ lạnh một tiếng, sau đó một chảo trực tiếp đem hai đầu hư long cho vỗ nát bấy. Bạch. Thật sao? Xem ra ngươi vẫn là như vậy đần a. Một đạo ma quỷ đồng dạng thanh âm xuất hiện ở phía sau hắn. Bất tử thần công. Cửu khiếu liên thông. Như Lai thần trưởng thức thứ hai. Thanh hỏa, kim đỉnh Phật đăng. Hạ Thiên lúc này vừa vặn sau lưng Tham Lang, một chiếc Phật đăng xuất hiện ở nơi đó. Sau đó Phật đăng phía trên hiện đầy ngọn lửa màu xanh, Phật đăng trực tiếp nổ tung lên. Không được! Tham Lang vội vàng xoay tay lại đi cản Hạ Thiên công kích, nhưng là hắn cách Hạ Thiên vị trí quá gần, cho nên vẫn là bị bạo tạc lực trực tiếp nổ bay ra ngoài. Thanh hỏa uy lực phi thường lớn, đây là Phật giáo chi hỏa, phối hợp thêm Như Lai thần trưởng về sau uy lực càng lớn. Tham Lang toàn bộ thân thể trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Lần này hẳn là thụ thương đi, Hạ Thiên yên lặng nói. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh nổ bắn ra tới, trực tiếp đem Hạ Thiên một chảo đánh bay. Hạ Thiên nhìn thấy trên cánh tay mình vết thương nhướng mày làm sao có thể. Lúc này trước mặt hắn xuất hiện tham lang trên thân không có bất kỳ cái gì tổn thương, vừa rồi đánh lén hắn cũng chính là tham lang, Hạ Thiên làm sao cũng nghĩ không thông tham lang vì sao lại không bị tổn thương, hắn nhưng là khoảng cách gần như vậy công kích tham lang, thế nhưng là tham lang thế mà còn là không bị tổn thương, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Ha ha ha ha, tham lang hưng phấn cười to nói. Bạch. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã đi tới tham lang bên người, tham lang vội vàng xuất kích, thế nhưng là đánh tới một nửa thời điểm tham lang trực tiếp quay đầu đánh về phía sau mình, đây là dự phán, hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định sẽ đánh lén hắn. Đáng tiếc. Hắn dự phán sai. Thân thể của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên một quyền đánh bay, sau đó Hạ Thiên đuổi theo, lần này Hạ Thiên phải bắt được cơ hội trực tiếp diệt sát hắn. Thế nhưng là tham lang thân thể đang bay ra đi một nửa thời điểm trực tiếp quay đầu một chảo. Bạch. Hạ Thiên vội vàng né tránh, hắn cũng liền bỏ qua lần này truy kích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Hạ Thiên có chút mơ hồ, hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì tham lang có thể tại bị hắn công kích trạng thái dưới nháy mắt ngừng lại thân thể tiến hành phản kích, chẳng lẽ hắn liền một điểm tổn thương cũng không bị sao? Siêu. Tham lang thân thể lần nữa phản công. Đang. Hạ Thiên dùng thiên hàn kiếm chặn tham lang công kích. Ngươi làm sao lại một điểm tổn thương đều không có, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía tham lang. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, lần này ngươi biết sự lợi hại của ta đi, đây chính là ta chân chính át chủ bài. Hết chương 2288. Chương 2289 trung tam giới chờ ngươi. Người đang ép tuy ô. Át chủ bài. Hạ Thiên cau mày. Không biết mới là đáng sợ nhất. Hiện tại tham lang mang cho Hạ Thiên không biết. Nhưng Hạ Thiên cũng minh bạch, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện vô địch chân chính, dù là tham lang bây giờ nhìn đi lên là vô địch. Ầm ầm. Đúng lúc này bên trên bầu trời một đạo thiểm điện đánh xuống, tia chớp này chỗ bổ trúng địa phương chính là cái kia hố to, cái kia đồ đằng thiếu niên thất sát quân tử vong hố to. Ngao. Một đạo giống lên một tiếng xuất hiện, tất cả mọi người nhìn thấy tử vong đồ đằng thế mà nhảy ra hố to. Cái gì, Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Hạ Thiên, ngươi chờ đó cho ta, ngươi giết ta đồ đằng thánh thú, ta sớm muộn cũng sẽ giết ngươi, ta tại trung tam giới chờ ngươi, ngươi cũng đừng chết quá sớm. Đồ đằng thiếu niên thất sát quân phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ầm ầm. Đi nhanh đi, thời gian không còn kịp rồi, coi như ta là cửu đỉnh cao thủ cũng nhịn không được bao lâu. Trong mây đen truyền đến một đạo kéo dài thanh âm, tất cả mọi người nghe rõ ràng. Lại là cửu đỉnh cao thủ. Hừ, đồ đằng thiếu niên thất sát quân hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể vọt thẳng trời mà lên. Muốn chạy trốn, Hạ Thiên trực tiếp hướng thất sát quân đuổi theo. Oanh. Một đạo thiểm điện đánh xuống, Hạ Thiên vội vàng né tránh, sau đó hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thất sát quân theo trước mặt mình trốn, hắn trốn hướng về phía không trung, trốn hướng về phía mây đen vị trí, sau đó triệt để biến mất. Hạ Thiên, ta tại trung tam giới chờ ngươi. Cửu đỉnh cao thủ trung tam giới. Tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Hạ Thiên đã sớm nhìn ra cái này thất sát quân chỗ bất phàm, thế nhưng là hắn không nghĩ tới thất sát quân lại có cửu đỉnh cao thủ làm chỗ dựa, càng không có nghĩ tới thất sát quân lại có thể lấy loại phương thức này đi trung tam giới, chẳng lẽ trừ lợi dụng truyền tống trận bên ngoài còn có phương pháp khác đi trung tam giới. Giết giết. Tề Vương đại quân chính ở chỗ này xung phong, hoàn toàn chính là đơn phương đổ sát. Bọn hắn chỉ xông không giết, đem những người kia tiến hành xua đuổi, những người kia hoàn toàn chính là tự giết lẫn nhau. Hỏa tiễn cũng tại tiếp tục nổ bắn ra. Tuyết vực mê thành đại quân một đường tan tác. Bốn phía tiếng la giết vô số. Minh Minh lúc này cũng sớm đã không biết đi nơi nào, hắn cũng không có trợ giúp tham lang, càng không có trợ giúp Hạ Thiên, bởi vì nơi này quá nhiều người, hắn không thể bại lộ thân phận của mình, vì lẽ đó Hạ Thiên để hắn trực tiếp rời đi. Hắn ở đây lộ diện, cái này đã để trên đời này tất cả mọi người biết hắn cùng Hạ Thiên là đối địch quan hệ, cái này đã có thể rất tốt ẩn tàng thân phận chân thật của hắn, thân phận chân thật của hắn chính là Hạ Thiên tiểu đệ. Đáng ghét, lại lưu lại một cái tai họa a. Hạ Thiên hiện tại có chút hối hận không có đi đem đồ đằng thiếu niên thất sát quân cho phân thây, nếu như hắn lúc ấy nói thất sát quân cho phân thây, cái kia thất sát quân liền khẳng định là rốt cuộc không sống được, hắn không nghĩ tới thất sát quân thế mà sử dụng nghịch hướng triệu hoán, đem mình triệu hoán trở về thánh thú đồ đằng thể nội, vì lẽ đó Hạ Thiên giết chết chỉ là thánh thú đồ đằng, mà không phải thất sát quân. Hạ Thiên địch nhân không ít, mà lại thực lực đều là phi thường cường đại, hiện tại lại lưu lại như thế một cái đồ đằng thiếu niên, như vậy Hạ Thiên về sau phiền phức khẳng định chính là không thể thiếu. Hừ, trung tam giới người hôm nay khẳng định sẽ chết ở đây, còn cùng ta nói chuyện gì trung tam giới? Tham Lang hừ lạnh một tiếng mười phần khinh thường nói, hắn câu nói này cũng đem Hạ Thiên lôi trở lại Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên cảm khái, Tham Lang xác thực chính là một cái S.B. Nếu như Tham Lang thừa dịp vừa rồi cơ hội đánh lén Hạ Thiên, như vậy tuyệt đối có thể công kích đến Hạ Thiên, thế nhưng là hắn lại lựa chọn trang, B. Đối với Tham Lang đến nói xong giống chính là nhân sinh có thể chứa mấy lần B, nhiều trang một B là một B. Ai xem ra vẫn là trước tiên cần phải giải quyết người đầu này tham chó A. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó thân thể của hắn nhảy lên. Thanh Loan sáo trang. Hạ Thiên thân thể trực tiếp xuất hiện sáo trang. Cái này sáo trang là hắn chém giết tá đại phu cùng hắn những cái kia thủ hạ nơi đó đạt được. Hưu. Biến thân một nháy mắt, Hạ Thiên trực tiếp thẳng hướng Tham Lang. Cái gì làm Tham Lang nhìn thấy Thanh Loan sáo trang thời điểm lập tức sững sờ, hắn vốn cho là Hạ Thiên muốn sử dụng chính là mình thần lang sáo trang, nhưng là bây giờ Hạ Thiên sử dụng lại là Thanh Loan sáo trang. Cái này sáo trang mặc dù hắn không biết, nhưng sáo trang chính là sáo trang, uy lực vô cùng cường đại. Một cái năm đỉnh cửu giai cao thủ mặc vào sáo trang về sau liền có thể đánh giết một tên sáu đỉnh cao thủ. Hư không vuốt sói. Tham Lang tay phải hất lên, vuốt sói trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Hóa thân thành Thanh Loan Hạ Thiên tốc độ vốn là rất nhanh, lại thêm tiên khí. Ngân quang hoàn về sau, tốc độ của hắn liền càng thêm biến thái, mà lại có thể các loại na di phương hướng. Oanh. Thanh Loan mỏ nhọn trực tiếp thẳng hướng Tham Lang. Song sói xuất kích. Hạ Thiên hai tay trực tiếp hóa thành hai đầu cự lang, hung hăng xông về Hạ Thiên. Ầm ầm. Tham Lang song sói trực tiếp bị Thanh Loan đánh tan, Tham Lang hai tay cũng tất cả đều là máu tươi, thân thể của hắn tức thì bị lực lượng cường đại cho xông bay ra ngoài. Siêu. Ngay tại Hạ Thiên tiến hành truy kích thời điểm, Tham Lang lần nữa phản kích. Bạch. Lần này Hạ Thiên sớm đã có chuẩn bị, cho nên trực tiếp né tránh, lần này hắn cẩn thận đi quan sát Tham Lang hai tay. Không có thương tổn. Tham Lang tay giống như là không có nhận qua tổn thương đồng dạng. Năng lực khôi phục mạnh. Không đúng. Liền xem như mạnh hơn năng lực khôi phục cũng không thể làm được như thế biến thái trình độ A. Oanh. Thanh Loan một lần nữa cùng Tham Lang công kích ở cùng một chỗ. Ngao. Nhân sủng hợp nhất. Tham Lang thân thể nháy mắt biến thành một đầu thiên cẩu. Không có sáo trang về sau, hắn biến thân cũng liền trực tiếp biến thành một con chó. Quả nhiên là tham chó A, Hạ Thiên cảm khái nói. Người muốn chết Tham Lang vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Bạch. Hạ Thiên nhanh chóng né tránh, hắn thối lui ra khỏi sáo trang thuộc tính, sau đó sử dụng nhân sủng hợp nhất. Hắn không phải là không muốn đang trang phục thuộc tính xuống sử dụng nhân sủng hợp nhất, hắn là không thuần thục, vì lẽ đó không dám tùy tiện sử dụng. Nhân sủng hợp nhất. 3. Thân thể của hắn trực tiếp biến thành nửa người nửa rắn trạng thái, đầu người thân rắn. Cái này biến thân hình thái chính là Hạ Thiên cùng tiểu xà biến thân hình thái, lực công kích phi thường cường hãn, mà lại đối với những người khác sủng hợp nhất đều có nhất định áp chế. Cụ thể áp chế bao nhiêu liền muốn nhìn tiểu xà thực lực cùng thực lực của đối phương. Đáng ghét, thế mà ngay cả ông trời của ta chó đều có thể áp chế. Tham Lang phẫn nộ nói. Ha ha ha ha, Tham Lang, ngươi liền xem như biến thành chó cũng không phải là đối thủ của ta. Hạ Thiên cười lớn nói. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cuồng vọng, một hồi có ngươi khóc. Tham Lang mỗi lần nói chuyện đến cho hắn liền tức giận, nếu như không phải cái này chó cùng hắn có nguồn gốc. Hắn cũng không muốn cái này sủng vật A, người ta vừa ra tay chính là Long A, Phượng A, Đồ Đằng A, nhìn qua liền có khí thế, hắn sự biến đổi này thân biến thành con chó, đây chính là thật sự không có khí thế. Ồ ngươi muốn làm sao để ta khóc? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Tham Lang. Vậy ta liền để ngươi nhìn xem lá bài tẩy của ta đến tột cùng là cái gì sao? Tham Lang vung tay lên đều đi ra đi. Hết chương 2289. Chương 2290 phân thân. Người đang ép tuy ô. Theo tham lang vung tay lên, mặt đất nằm sấp tử thi bên trong đứng lên hai cái cùng tham lang dáng dấp giống nhau như đúc người. Cái này, Hạ Thiên cả người đều là sững sờ, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, đây cũng quá để người bất khả tư nghị đi, thế mà xuất hiện ba cái tham lang, giống nhau như đúc tham lang, hắn phát hiện trong đó một cái tham lang trên tay có tổn thương, bất quá lúc này ngay tại nhanh chóng khôi phục. Lúc này Hạ Thiên trong óc nhanh chóng suy tư. Hắn đang tính toán mấy người này biến hóa cùng liên hệ, hai người kia xuất hiện vị trí rất xa, vì lẽ đó vừa rồi cùng hắn đối chiến chính là mình trước mặt cái này tham lang, mà đổi thành bên ngoài hai cái tham lang giống như cùng cái này tham lang ở giữa có dạng gì liên hệ. Chẳng lẽ ba người bọn hắn có thể đem tổn thương chuyển di? Hạ Thiên nghĩ tới chỗ này thời điểm sắc mặt lập tức biến đổi. Có phải rất ngạc nhiên hay không a? Tham lang một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên minh bạch, hắn muốn bắt đầu trang B, cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối sẽ không ngăn đón hắn. Năng lực càng thần bí liền càng có thể cho đối phương tạo thành tổn thương, nhưng là tham lang hiển nhiên là muốn đem năng lực cùng Hạ Thiên nói khoác một chút, cái kia Hạ Thiên đương nhiên là muốn nghe, hắn nghe xong tham lang năng lực về sau tốt từ đó nghĩ đến đối phó tham lang biện pháp. Ba người này đều là ta, ba người chúng ta người cảnh giới giống nhau như đúc. Tham lang nói xong mặt khác hai cái thân thể trên đầu cũng xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh, cái này đại biểu tham lang là 5 đỉnh cửu giai cao thủ. Hô hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Ta khuyên người vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, ta lựa chọn trong đó một cái phân thân mạnh nhất năng lực lúc khôi phục, cái khác hai cái thân thể bị tất cả tổn thương đều sẽ chuyển rời đến trên người hắn, để hắn trợ giúp nhanh chóng chữa thương. Một cái khác phân thân ta lựa chọn năng lực là ma sát năng lực, đơn giản đến nói, ba người kỳ thật theo thứ tự là ta ba loại năng lực, bình thường muốn đồng thời sử dụng ba loại năng lực là không thể nào, nhưng là bây giờ lại có thể, mà lại ta còn có thể đồng thời sử dụng ba người sủng hợp nhất. Tham lang lời vừa mới nói xong, còn lại cái kia hai cái tham lang cũng sử dụng nhân sủng hợp nhất. Ngao! Lại là hai đầu thiên cầu xuất hiện. CMN, ta cho là ngươi đến trở nên bao nhiêu lợi hại đâu. Đổi tới đổi lui vẫn là chó A. Hạ Thiên vốn là muốn lẳng lặng nhìn tham lang trang B. Thế nhưng là nhìn thấy tham lang hai cái phân thân cũng thay đổi thành chó thời điểm, Hạ Thiên liền triệt để nhịn không được. Ba đầu chó. Đây chính là tham lang lớn nhất át chủ bài. Hừ, Hạ Thiên, ta nhìn ngươi kế tiếp còn làm sao cản rỡ, một cái ta, ngươi liền đã rất phiền toái, ba cái ta có thể đủ đưa ngươi diệt sát. Tham lang 10 phần tự tin nói. Đây chính là hắn mạnh nhất át chủ bài, hắn tin tưởng lấy ba cái mình thực lực có thể đủ diệt sát Hạ Thiên, đặc biệt là mình ba sói rảo sát. A, lợi hại như vậy a? Hạ Thiên làm bộ 10 phần khoa trương nói. Nhìn thấy Hạ Thiên cái kia sốc nổi biểu lộ, tham lang liền càng thêm sinh khí tốt, vậy ta liền muốn để ngươi kiến thức một chút ta ba sói rảo sát lợi hại. Ba chó liền ba chó, nói cái gì ba sói? Hạ Thiên khinh thường nói. Nghe được Hạ Thiên, tham lang rốt cuộc không khống chế nổi, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Siêu. Tham lang trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Để ngươi nếm thử ta cái đuôi lợi hại. Hạ Thiên cái đuôi trực tiếp một đập, hắn đối với mình đuôi ba lực đo vô cùng tự tin, liền xem như giao long tại dưới nước cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi là tham lang nhân sủng hợp nhất. Bạch. Ngay tại Hạ Thiên lập tức rút đến tham lang thời điểm, tham lang thân thể thế mà lệch vị trí. Ô tham lang lập tức sững sờ, hắn thế mà không nhìn thấy tham lang là thế nào lệch vị trí. Vừa rồi lần này hắn rõ ràng là có thể rút đến tham lang. Ngao! Tham lang vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Mắt thấy tham lang liền muốn trực tiếp nhào vào Hạ Thiên trên thân. Ngụy, xạ nhật thần cung. Hạ Thiên hai tay kéo một phát, một tiễn trực tiếp bắn ra ngoài. Ầm! Tham lang thân thể trực tiếp bị phụt bay ra ngoài. S, B, cùng ta khoảng cách gần như thế, ta nhất định có thể bắn trúng ngươi a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, sau đó hắn phát hiện, công kích mình đầu kia thiên cẩu trên thân tổn thương đã tất cả đều biến mất, thay vào đó là sau lưng đầu kia thiên cẩu trên thân xuất hiện trọng thương. Ngao! Tham lang trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó ba con thiên cẩu xuất hiện tại Hạ Thiên ba cái phương hướng khác nhau. Bầy trận Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía tham lang. Thiên cầu lực công kích xác thực rất mạnh, tốc tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là Thiên Cầu tuyệt đối không phải người của mình sủng hợp nhất đối thủ, điểm ấy Hạ Thiên đã xác nhận, hắn chỉ cần cẩn thận một chút không bị ba đầu Thiên Cầu đồng thời đánh trúng là được rồi. Ba sói rảo sát tham lang hét lớn một tiếng. Sau đó ba đầu Thiên Cầu hóa thành ba đạo hư ảnh, thời điểm những này hư ảnh theo ba cái góc độ không ngừng đánh tới hướng Hạ Thiên. Đây là chiêu thức gì? Hạ Thiên cái đuôi một cái quét ngang trực tiếp đem tất cả hư ảnh tất cả đều đập nát, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện những này hư ảnh lại là liên tục không ngừng. Oanh một cái bóng mờ đâm vào Hạ Thiên trên thân. Đau quá. Hạ Thiên phát hiện những này hư ảnh lực công kích thế mà rất mạnh, trên người hắn bị cái bóng mờ kia đánh ngay tại chảy máu, mà lại rất đau. Nói cách khác, nếu như hắn không đem những công kích này tất cả đều ngăn trở, như vậy hắn liền sẽ dần dần thụ thương. Nguyên lai đây chính là ba chó rảo sát a, quả nhiên lợi hại. Hạ Thiên một mặt kính để nói. Đuôi rắn quét ngang. Sau đó Hạ Thiên cái đuôi trực tiếp bắt đầu quét ngang, những bóng mờ kia gặp được Hạ Thiên cái đuôi lúc trực tiếp tất cả đều bị triệt để diệt sát. Đáng ghét, ta căn bản cũng không có thể dừng lại, nếu không công kích của hắn liền sẽ đánh chúng ta, chẳng lẽ hắn chiêu này là liên tục không ngừng sao? Mặc dù ta như thế đánh xuống cũng không lãng phí cái gì thể lực. Thế nhưng là chúng ta sủng hợp nhất thời gian có hạn, muốn cùng tiểu xà hợp thể, mỗi lần thời gian là phi thường chân quý, nếu như tiếp tục như thế, nhân sủng của ta hợp nhất liền muốn đến cực hạn. Hạ Thiên nội tâm lo lắng nói, lúc này hắn đang suy nghĩ biện pháp. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới công kích cái này ba đầu sói bản thể. Trời giá rét xuất kích. Phóng xuất ra 10 vạn đạo hàn mang, tiến hành không khác biệt công kích, nát hết thảy trước mặt. Hạ Thiên hàn mang trực tiếp đánh tới hướng trong đó một con chó, sau đó xung quanh thân thể của hắn xuất hiện lĩnh vực. Vạn kiếm quy tông, mấy vạn đạo kiếm mang đánh tới hướng đầu thứ hai chó. Bất tử thần công. Cửu khiếu liên thông. Như Lai thần trưởng thức thứ hai. Thanh hỏa, kim đỉnh Phật đăng. To lớn Phật đăng trực tiếp nổ hướng đầu thứ ba chó. Những công kích này chỉ là trong nháy mắt. Ba đầu con chó nhìn thấy Hạ Thiên công kích đồng thời lui lại, bọn hắn tạo thành ba chó rảo sát cũng liền dạng này bị Hạ Thiên cho phá, vô luận bọn hắn thả ra công kích mạnh bao nhiêu, chỉ cần bản thể bị công kích, như vậy bọn hắn liền sẽ rút lui. Ngao! Tham lang hét lớn một tiếng, sau đó ba đầu Thiên Cẩu lần nữa phóng tới Hạ Thiên ba cái sừng. Còn tới N, D, khi dễ chúng ta ít đúng hay không? Hạ Thiên mắng một tiếng, sau đó tay trái của hắn vung lên ra đi. Các huynh đệ. Hết chương 2290. Chương 2291 ra sức đánh tham lang. Người đang ép tuy ô. Tề Vương đại quân đã bắt đầu triệt để đem những cái kia Tuyết Vực Mê Thành đại quân tiến hành đuổi. Lúc này trong thành trì. Nhị ca, lão đại chiến bại, hiện tại hắn người ngay tại chạy tán loạn trở về. Ngũ trưởng lão một mặt hưng phấn nói. Hắn vừa rồi tại chiếm được tin tức này thời điểm kém chút không có hưng phấn chết, cái này hoàn toàn chính là một cỗ cảm giác hạnh phúc đập vào mặt a, quá hạnh phúc, đại trưởng lão thế mà cũng chiến bại. Đây đối với mấy người bọn hắn đến nói, tin tức quá tốt rồi. Dạng này ba người bọn hắn liền có thể trở thành đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Ngươi nói là sự thật? Nhị trưởng lão trực tiếp đứng lên. Đương nhiên, ta là tận mắt thấy. Hiện tại bọn hắn đại quân ngay tại trở về rút lui đâu. Ngũ trưởng lão càng nói càng cao hứng. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, mở cửa thành ra, ta muốn nhìn già đại lang bái dáng vẻ. Nhị trưởng lão cũng là một mặt hưng phấn, hắn hiểu được, mình lần này khẳng định là xoay người, bởi vì đại trưởng lão cắm, cái khác tất cả trưởng lão tất cả đều cắm. Không thể đúng lúc này, lục trưởng lão vội vàng hô. Thế nào? Lão lục, nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tất cả đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía lục trưởng lão. Nhị ca, không thể mở cửa, người không cảm thấy đây là một cái cơ hội rất tốt sao? Mặc dù đại trưởng lão lần này cắm, nhưng hắn thực lực cùng lực ảnh hưởng vẫn còn, mà lại hắn tại Tam Thánh Quân nơi đó cũng có rất quan hệ, nếu để cho hắn còn sống trở về, vậy hắn sớm tối còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi, vì lẽ đó chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn trở về. Lục trưởng lão ánh mắt băng lãnh nói. Nhị ca, lão lục nói rất đúng a. Ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu. Thế nhưng là nhiều người phức tạp, chúng ta nếu như không cho bọn hắn đi lên lời nói, ta sợ. Không cần sợ, nhị ca, ngươi chỉ cần đi tuyên bố, nói địch nhân lúc này chính mặc chúng ta quân trang, muốn lừa dối tiến trình, như vậy các binh sĩ mình liền sẽ làm ra lựa chọn. Lục trưởng lão nói. Tốt, nhị trưởng lão vỗ tay một cái. Lão Ngũ, ngươi tự mình đi một chuyến, liền nói tiếp vào tuyến báo, nói địch nhân đã mặc vào y phục của chúng ta chính là vì tiến đến đánh lén chúng ta, để bọn hắn không quản thấy người nào, giết chết bất luận tội. Vâng, nhị ca. Ngũ trưởng lão trực tiếp đi ra ngoài. Nhị ca, lần này chúng ta là thật xoay người a, chỉ cần chúng ta bất bại, liền xem như không có chiến công, vậy chúng ta vị trí cũng đã ổn. Lục trưởng lão nói. Đúng vậy a, thật không nghĩ tới, địch nhân thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy, ngay cả lão đại đều chết hết. Nhị trưởng lão nhướng mày, hắn hiểu được, đại trưởng lão thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, mà lại hắn vẫn là mang theo 100 triệu người đi ra, đồng thời đội ngũ bên trong còn có Tham Lang, Minh Minh cùng thất sát quân cao thủ như vậy. Nhị ca, không quản nhiều địch nhân mạnh, chỉ cần chúng ta thủ vững thành trì, địch nhân kia liền tuyệt đối không có khả năng tấn công vào đến, dù sao chúng ta nơi này còn có 300 triệu người đại quân, ngài hẳn là minh bạch, lão đại bọn họ đám người kia tất cả đều không phải chính diện công kích chết, mà là chết tại địch nhân mưu kế phía dưới, nếu không 100 triệu người tiến hành chém giết, vậy coi như là làm đánh cũng muốn đánh lên nửa tháng trở lên, thế nhưng là lão đại bọn họ hiện tại không đến thời gian một ngày cũng sẽ thua. Cái này chứng minh hắn là trúng kế, chúng ta chỉ cần thủ vững không ra, vậy liền sẽ không bị trúng kế, muốn đánh hạ chúng ta tòa thành trì này, vậy bọn hắn liền xem như có 1 tỷ người cũng không đủ. Lục trưởng lão 10 phần tự tin nói. Không sai, lão Lục, ngươi nói đúng, nhị trưởng lão nhẹ gật đầu. Trên tường thành. Mở cửa, mở cửa. Xiết, không cần quản bọn hắn đều là địch nhân gian tế vô số mưa tên bay thẳng dưới. Bọn hắn những người này là từ trong đống người chết bỏ ra tới, bọn hắn không có chết tại trong tay của địch nhân, nhưng lại chết tại người một nhà dưới tên. Tham Lang cùng Hạ Thiên chỗ. Hạ Thiên cũng là thật bị Tham Lang cái này phân thân năng lực cho làm cho bể đầu sứt chán. Chỉ bằng ngươi cũng có đồng bạn a, đúng, còn có cái kia Tề Vương cùng Ngây Thơ 2 tên phế vật kia, vậy liền để 2 người bọn họ cùng đi đi, ta 1 người có thể đủ diệt đi 3 người các ngươi. Tham Lang 10 phần tự tin nói. Hắn nhưng là đối với mình hiện tại năng lực tràn ngập lòng tin. Sai, đồng bọn của ta là bọn chúng. Hạ Thiên tay trái vung lên. Ngao. Một đầu thật dài thủy long xuất hiện, con rồng này nhìn qua oai phong lẫm liệt, mặc dù còn không phải hoàn chỉnh thể, nhưng hắn là hàng thật giá thật long. Hô hô. Sau đó một đầu 2 cánh lồng sưởi xuất hiện. Đầu này hỏa long chính là đạt được hỏa kỳ lân truyền thừa tiểu hỏa long. Hạ Thiên thế nhưng là có 3 cái sủng vật. Tiểu thủy long bản thân lai lịch liền là phi thường thần bí, hiện tại nó ăn giao long thi thể về sau, thực lực càng là đạt được phi thường khủng bố tăng trưởng, mà tiểu hỏa long thì là trực tiếp thu được hỏa kỳ lân thanh hỏa năng lực, đồng thời đạt được hỏa kỳ lân truyền thừa. Cái gì? Tham Lang nhìn thấy Hạ Thiên cái này 3 cái sủng vật lúc vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn cho là Hạ Thiên chỉ có 1 cái sủng vật đâu, cái này sủng vật ngay tại lúc này Hạ Thiên sử dụng nhân sủng hợp nhất cái này sủng vật. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên nơi này lại xuất hiện 2 cái, hơn nữa nhìn đi lên đều là vô cùng cường đại. 2 người các ngươi cho ta 1 người cuốn lấy 1 cái, còn lại giao cho ta. Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà, sau đó vọt thẳng hướng về phía Tham Lang. Bạch! Lóe lên ánh bạc, thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Không được! Tham Lang thân thể trực tiếp hướng bên cạnh tránh đi. Hắn thiên cầu thân thể vẫn tương đối nhanh chóng. Nhưng là Hạ Thiên thân pháp càng nhanh. Bạch. Âm ầm. Hạ Thiên lần thứ 2 truy kích trực tiếp 1 cái đuôi đập vào thiên cẩu trên thân, lập tức liền đem thiên cẩu đánh bay ra ngoài, lệnh bên ngoài 2 đầu thiên cẩu muốn cứu viện, thế nhưng là đã tới đã không kịp, cái kia 2 đầu thiên cẩu lúc này đã bị tiểu hỏa long cùng tiểu thủy long trực tiếp cuốn lấy. Âm ầm ầm. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Hạ Thiên cái đuôi cứ như vậy lập tức tiếp lấy lập tức nện ở đầu kia thiên cẩu trên thân. Ầm ầm ầm. 10 phút về sau, thiên cẩu đã bị nện huyết nhục mơ hồ. Cái thứ nhất phân thân bỏ mình. Sau đó Hạ Thiên lại xông về cái thứ 2 phân thân. Đáng ghét! Tham Lang bản thể phẫn nộ hô, kỳ thật cái này 3 cái đều có thể là bản thể của hắn, chỉ cần có 1 cái không chết, vậy hắn chính là không chết. Nhưng hắn một lần bình thường chỉ có thể khống chế 1 cái, mặt khác 2 cái đều dựa vào trong tiềm thức mình đi chiến đấu. Hạ Thiên lại là một cái đuôi nện xuống. Cái thứ 2 phân thân cũng trực tiếp bị hắn đập nát. Kế tiếp chính là ngươi. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn về phía Tham Lang. Không, Không Tham Lang trên mặt xuất hiện vẻ mặt sợ hãi, sau đó hắn trực tiếp bắt đầu lui lại. Trốn. Hắn muốn trốn. Ta nhìn ngươi chạy đi đâu. Đúng lúc này Tề Vương thân thể trực tiếp từ đối diện nổ bắn ra tới, thần lang sáo trang lập tức liền đem Tham Lang đè ngã trên mặt đất, Hạ Thiên cũng là thuận thế vào tới, đem Tham Lang mới lấy được chữ vật dây chuyền cho thuận xuống tới. Siêu. Một đạo hắc vụ hiện lên, trực tiếp ngăn cản Tề Vương vỗ xuống huyết chảo. Hết chương 2291. Chương 2292 kinh khủng cao thủ ma tộc. Người đang ép tuy ô. Nhanh. Đây hết thảy phát sinh rất nhanh. Tề Vương đại quân bên kia chiến đấu kết thúc về sau, Tề Vương liền tự mình chạy tới, hắn tới nơi này thời điểm vừa hay nhìn thấy chạy trốn Tham Lang. Lúc này cái này Tham Lang trên thân cũng không có cái gì tổn thương, chỉ bất quá hắn hai cái phân thân đều đã bị Hạ Thiên cho xử lý, Tề Vương mặc vào sáo trang nháy mắt xuất kích. Trực tiếp liền muốn chém giết Tham Lang, là cửu tương báo thù. Nhưng lúc này tay của hắn lại bị một đoàn hắc vụ bắt được. Cũng may đuổi kịp trong hắc vụ xuất hiện một đạo bóng đen, cả người bên trên mặc áo bảo đen bóng đen. Ừng, Tề Vương nhướng mày. Bạch. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó trong tay phải Thiên Hàn kiếm trực tiếp hướng bóng đen tay chém tới. Ầm. Bóng đen tay phải hất lên, trực tiếp đem Tề Vương ném về Hạ Thiên vội vàng bắt đầu lui lại. Cao thủ. Mặc dù giao thủ chỉ là trong nháy mắt, nhưng Hạ Thiên đã nhìn ra rồi, đối phương chính là một cao thủ, phản ứng này tốc độ thật là nhanh vô cùng. Người nào? Tề Vương nghi ngờ nhìn về phía bóng đen. Từ trên người hắn khí thế nhìn hẳn là đến từ ma giới cao thủ, mà lại thực lực tuyệt đối là sáu đỉnh trở lên. Hạ Thiên tay phải nắm chặt Thiên Hàn kiếm. Tham Lang, còn chưa có chết đi, dưới hắc bào người nói. Sao ngươi lại tới đây? Tham Lang lau sạch bên miệng vết máu, sau đó đứng lên. Tử vong khu vực lập tức liền muốn lần nữa mở ra, hiện tại là duy nhất có thể rời đi cơ hội, nếu không một khi mở ra ngươi muốn trở về đều trở về không được. Cái kia áo bảo đen người nhắc nhở. A, giúp ta giết bọn hắn hai cái. Tham Lang chậm rãi nói, lần này Hạ Thiên đem hắn lòng tin triệt để đánh tan, hắn không còn yêu cầu mình đi giết Hạ Thiên, hắn cảm giác mình giống như muốn giết không được Hạ Thiên, lần này Hạ Thiên cướp đi đồ vật phi thường biến thái, nếu như hắn lần này không thể chém giết Hạ Thiên, hắn lo lắng cho mình về sau cơ hội liền càng ngày càng mong manh, bởi vì vật kia có thể giúp Hạ Thiên nhanh chóng cường đại chính mình. Tốt ra cái kia đầu đầy hắc vụ người nhẹ gật đầu, sau đó trên đầu của hắn xuất hiện 7 đóa mây đen cùng 9 đóa tiểu hắc mây, 7 đỉnh cửu giai, bất quá coi như thực lực của hắn là 7 đỉnh cửu giai, tại hạ tam giới hắn cũng chỉ có thể phát huy ra 6 đỉnh nhất giai thực lực, thật sự là phiền phức, nơi này thế mà áp chế ta nhiều như vậy thực lực. Đại ca, để cho ta tới đi, Hạ Thiên nhìn nói với Tề Vương, hắn hiểu được loại này cấp bậc cao thủ thực lực không đơn thuần là cảnh giới cao, mà lại hắn kinh nghiệm tác chiến cũng là phi thường phong phú. Sủng vật đẳng cấp cũng cao, vũ khí trang bị cũng đều là rất cao cấp. Ngươi cẩn thận một chút, ta ở bên cạnh phụ trợ ngươi. Tề Vương nhẹ gật đầu. Thanh Loan sáo trang. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến thành Thanh Loan. Không tệ lắm, lại là sáo trang. Áo bảo đen phía dưới người kia tán thưởng nói. Bạch. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã đi tới áo bảo đen người sau lưng đắc thủ. Ngay tại Hạ Thiên một kích này lập tức đắc thủ thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp bị người một quyền đánh bại trên mặt đất. Bạch. Hạ Thiên cố nén đau đớn trên thân thể, nhanh chóng đào tẩu, hắn đào tẩu về sau, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Phản ứng không tệ lắm, áo bào đen người tán thưởng nhẹ gật đầu. Thật mạnh, mặc dù chỉ phát huy ra 6 đỉnh nhất giai thực lực, nhưng hắn cùng Tá Đại Phu hoàn toàn không cùng đẳng cấp A. Tá Đại Phu chỗ hiểu được cải biến chung quanh điểm này năng lực thật giống như một đứa bé đồng dạng, mà cái này áo bào đen người sử dụng cải biến hoàn cảnh năng lực này cũng đã đăng phong tạo cực. Hạ Thiên cảm khái nói. Lão Tam, hai người chúng ta cùng lên đi. Tề Vương nói. Đại ca, đối phó hắn không phải nhiều người liền có thể. Hạ Thiên minh bạch, mình mặc dù có thể đối phó phổ thông 6 đỉnh nhất giai cao thủ, nhưng lại không có cách nào đối phó một cái loại này cấp bậc cao thủ. Bình thường đến nói phổ thông 6 đỉnh nhất giai cao thủ căn bản cũng không khả năng đem 6 đỉnh năng lực phát huy đến cực hạn. Nhưng là loại này theo ma giới tới người lại có thể, hắn cũng sớm đã sắp đến 8 đỉnh, mặc dù hắn không cách nào tại hạ tam giới sử dụng 7 đỉnh năng lực, nhưng là hắn lại có thể hoàn mỹ đem 6 đỉnh năng lực phát huy đến cực hạn. Hắn cải biến hoàn cảnh không đơn thuần là cải biến chung quanh con đường cùng cây cối, mà là đem mình cũng thay đổi thành cải biến đối tượng một trong, dùng giả tượng đến mê hoặc Hạ Thiên. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Trước kia Hạ Thiên mắt thấu thị là nửa gân gà năng lực, hiện tại mắt thấu thị có thể hoàn mỹ khắc chế 6 đỉnh cao thủ, 6 đỉnh cao thủ năng lực chính là làm giả, tạo càng nghỉ liền càng mạnh, nhưng Hạ Thiên mắt thấu thị chính là khám phá những này nghỉ, vì lẽ đó vô luận đối thủ mạnh cỡ nào chỉ cần đụng phải hắn mắt thấu thị, như vậy 6 đỉnh nghỉ liền hoàn toàn vô dụng. Thanh Loan xuất kích. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hư áo bào đen người cười khinh bỉ, làm Hạ Thiên công hướng thân thể của hắn lúc, nắm đấm của hắn lần nữa đánh xuống. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Oanh. Áo bào đen người phía sau lưng sớm nhận được vô cùng cường đại một kích. Ầm. Áo bào đen người thân thể bay thẳng ra ngoài, sau đó hai tay của hắn dùng sức trên mặt đất một điểm, một cái bốc lên liền đem Hạ Thiên lực lượng cho tháo bỏ xuống. Hiển nhiên cũng không nhận được thương tổn quá lớn, mặc dù hắn chỉ có thể phát huy ra 6 đỉnh nhất giai cao thủ thực lực, nhưng hiển nhiên hắn năng lực khôi phục vẫn là 6 đỉnh trở lên, nhục thể cũng là vô cùng cường đại. Biến thái A, mặc dù cảnh giới của hắn bị áp chế đến 6 đỉnh nhất giai, thế nhưng là lực phòng ngự của hắn cùng thân thể cường hãn trình độ cùng sức khôi phục tất cả đều là 7 đỉnh cửu giai thực lực. Hạ Thiên trước kia cho rằng trung tam giới hoặc là địa phương khác tới cao thủ tối đa cũng liền cùng 6 đỉnh nhất giai cao thủ đồng dạng. Nhưng là bây giờ hắn biết mình sai. Thế thì còn đánh như thế nào? A Tề Vương buồn bực nói. Lực công kích của đối thủ là 6 đỉnh nhất giai, lực phòng ngự cùng sức khôi phục xác thực 7 đỉnh cửu giai. Không tệ lắm. Áo bào đen người trên mặt xuất hiện một tia hưng phấn, sau đó trong tay của hắn xuất hiện một thanh thiết cốt roi. Cái này ma vân khí mặc dù tại chúng ta vậy coi như không được bảo bối gì, nhưng là tại các ngươi nơi này hẳn là coi là đỉnh cấp bảo bối đi. Siêu. Áo bào đen người vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Xoẹt. Áo bào đen người một roi trực tiếp đem Hạ Thiên sau lưng một mảng lớn thì tất cả đều gắng gượng xé xuống. A. À, đau quá. Thanh hỏa, cho ta đốt. Hạ Thiên có thể cảm giác được trên roi có cái khác thuộc tính. Xoẹt. Áo bào đen người lại là một roi trực tiếp quất vào Hạ Thiên trên thân, lại là một khối thịt lớn bị xé toang. Lão Tam Tề Vương vội vàng xông tới. Sáo trang. Xoẹt. Ầm. Tề Vương trực tiếp bị roi hung hăng quất bay, sáo trang biến mất, Tề Vương trên thân cũng bị xé toang một khối thịt lớn. Đáng ghét. Hạ Thiên phẫn nộ hô. Lần này tiến ngươi về Tây Thiên. Áo bào đen nhân thủ bên trong roi trực tiếp hung hăng đánh tới hướng Hạ Thiên đầu, mắt thấy Hạ Thiên liền bị rút trực tiếp tử vong, đúng lúc này hai ngón tay vô thanh vô tức xuất hiện, trực tiếp đem roi cho kẹp lấy. Hết chương 2292. Chương 2293 họ Hạ bao che người nhà. Người đang ép tuy ô. Hai ngón tay. Linh tê nhất chỉ. Đây chính là linh tê nhất chỉ bất quá lần này linh tê nhất chỉ cũng không phải là Hạ Thiên dùng đến. Hạ Thiên linh tê nhất chỉ cũng không có cường đại như thế uy lực. Còn tốt đuổi kịp, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Thái gia gia Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hắn không nghĩ tới Hạ Vân thế mà lại tới cứu hắn, hắn nhớ kỹ trước đó Hạ Vân đã từng nói, người của Hạ gia là cần nhờ mình xông, không có người sẽ đến quản ngươi, nhưng là bây giờ Hạ Vân thế mà tới cứu Hạ Thiên. Người của Hạ gia là không thể ăn bám, nhưng là nếu có người dám phá hư quy tắc lời nói, cái kia người của Hạ gia cũng đều là rất bao che khuyết điểm, lần trước đi cứu cha ngươi liền đã chậm, lần này ta lại thế nào khả năng để ngươi bị giết đâu, vậy ta đây cái làm trưởng bối chẳng phải là thật mất mặt. Hạ Vân mỉm cười. Ừm, tên kia cao thủ ma tộc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Vân, lộ ra cảnh giới của ngươi đi. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ 7 đỉnh cửu giai cũng xứng để ta lộ ra cảnh giới. Hạ Vân một tay kéo một phát, tên kia cao thủ ma tộc thế mà liền bắt không được roi trong tay của mình, phải biết đây chính là ma vân khí roi A, đẳng cấp cùng người giới mây khí là một cái cấp bậc, nhưng là bây giờ cái này roi thế mà chỉ bị hai ngón tay liền kẹp xuống tới. Tiểu tử, về ngươi. Được rồi, Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp đem roi thu vào. Cái gì? Tên kia cao thủ ma tộc một mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối thủ thế mà mạnh mẽ như vậy. Oanh! Thân thể của hắn trực tiếp bị Hạ Vân điểm bay ra ngoài. làm sao có thể, ngươi cũng chỉ có thể phát huy ra 6 đỉnh nhất giai thực lực mà thôi, ta cũng chỉ có thể phát huy ra 6 đỉnh nhất giai thực lực, vì cái gì ngươi sẽ so với ta mạnh hơn? Ma tộc cao thủ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì dù cho đồng dạng là 6 đỉnh thời điểm, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hạ Vân hai ngón trực tiếp điểm tại cao thủ ma tộc trên ngực. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra, sau đó hắn trực tiếp bắt lấy Tham Lang. Siêu. Chạy trốn. Hạ Vân cũng không có đi đuổi, mà là nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Thái Gia Gia vì cái gì đồng dạng có thể phát huy ra 6 đỉnh thực lực, ngươi lại so với hắn nhìn qua lợi hại hơn rất nhiều đâu? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Hạ Vân, nếu như nói Hạ Vân lực phòng ngự so cao thủ ma tộc cường hãn, cái kia cũng nói thông được, dù sao Hạ Vân đẳng cấp so cao thủ ma tộc cao, thế nhưng là lực công kích cũng mạnh rất nhiều a. Rất đơn giản, bởi vì tại 6 đỉnh thời điểm, ta cảm ngộ so với hắn nhiều, đánh cái so sánh, nếu như ngươi tại 6 đỉnh bên trong cảm ngộ so ta nhiều, thực lực cường hãn hơn ta, như vậy coi như ta là cửu đỉnh cao thủ, vậy ta đi vào Hạ Tam giới cũng đồng dạng không phải là đối thủ của ngươi. Đương nhiên, nếu như ta thật là cửu đỉnh cao thủ, vậy ngươi muốn giết ta cũng cơ hồ là không thể nào. Hạ Vân giải thích nói. Hạ Thiên lần này xem như minh bạch. Lúc trước hắn là thật quá coi thường 6 đỉnh cao thủ. Xem ra ta muốn thủ hộ Tề Vương Thành cũng không có đơn giản như vậy a. Hạ Thiên cau mày. Tiểu tử, chớ suy nghĩ quá nhiều, thời gian không còn kịp rồi, ta cũng phải đi, về sau hữu duyên gặp lại đi. Hạ Vân vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai sau đó nói. Thái Gia Gia, ngài muốn đi à? Hạ Thiên hỏi. Ở đây đã giấu quá lâu, nếu ngươi không đi liền biến lười. Hạ Vân mỉm cười, sau đó thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Tề Vương lúc này trợn to mắt nhìn hết thảy chung quanh, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, mới vừa rồi còn là song phương chiến đấu vẫn là ngươi chết ta sống, hiện tại trải qua hai cái siêu cấp cao thủ đến. Chiến đấu cứ như vậy kết thúc, nếu như bất kỳ một cao thủ nào tới chậm một chút, như vậy Tham Lang cùng Hạ Thiên liền muốn có một cái chết rồi. Lão Tam, ngươi không sao chứ? Tề Vương đi hướng Hạ Thiên. Ta không sao, đều là vết thương nhỏ. Hạ Thiên tổn thương cũng không phải vết thương nhỏ, đặc biệt là phía sau lưng chỗ kia tổn thương, cơ hồ là đem hắn toàn bộ phía sau lưng đều tung bay. Đại ca ngươi không có sao chứ? Ta cũng không có việc gì. Ta vừa rồi đã hạ lệnh quân đội nghỉ ngơi tại chỗ, dù sao trước mặt thành chỉ tạm thời cũng không công nổi, vậy chúng ta liền chỉnh đốn một cái đi. Tề Vương trên thân cũng truyền tới nóng bỏng bỏng cảm giác. Vừa vặn ta cũng muốn tiến hành bế quan. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn theo Tham Lang nơi đó đoạt tới đồ vật hắn còn không có nhìn qua đâu, nhưng là từ Tham Lang ngay lúc đó biểu lộ cùng về sau tức hổn hển dáng vẻ liền có thể nhìn ra được, bên trong tuyệt đối có bảo bối. Nếu không lấy Tham Lang tính cách tuyệt đối muốn tự tay báo thù, mà không phải để cái kia ma tộc cao thủ đến giết chính mình. Được rồi, Tề Vương nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Trước đó Hạ Thiên một mực đang nghĩ, nếu như Izanagi đế thế lực cao thủ tới, như vậy lấy lá bài tẩy của mình tuyệt đối có thể chiến thắng đối phương, nhưng là hiện tại xem ra, hắn sai, mà lại hắn trước kia cũng cho là mình đã có năng lực bảo hộ Tề Vương Thành. Cho dù có một ngày hắn đi trung tam giới, như vậy Tề Vương Thành cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng là hắn phát hiện mình sai rất thái quá, hiện tại hắn tại cái này, có lẽ Tề Vương Thành toàn quân xuất động còn có thể bảo vệ được Tề Vương Thành không nhận người khác phá hư, thế nhưng là một khi hắn rời đi, như vậy tùy tiện tới một cái cao thủ liền có thể đem Tề Vương Thành từng chút tiêu diệt. Xem ra, ta trước hết cường hóa mình thực lực, sau đó chuẩn bị nghênh đón Izanagi đế thế lực đột kích. Cuối cùng ta còn muốn nghĩ biện pháp bảo vệ được Tề Vương Thành. Hạ Thiên cau mày, cái này điểm thứ nhất hắn còn có thể nghĩ biện pháp cố gắng, nhưng là điểm thứ hai cũng không phải là hắn cố gắng liền có thể làm được. Hắn không có khả năng cả một đời đều lưu tại Hạ Tam giới. Bởi vì phụ thân hắn cùng mẫu thân sinh tử còn tại trong tay người khác đâu, hắn không thể trơ mắt nhìn mặc kệ. Muốn cứu hắn phụ mẫu, vậy thì nhất định phải đi trung tam giới. Mặc dù thực lực của hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh, nhưng ở Hạ Tam giới hắn cơ hồ đã tăng lên tới cực hạn, muốn thu hoạch được thực lực mạnh hơn vậy thì nhất định phải đi trung tam giới. Bạch. Hạ Thiên tìm một cái sơn động, sau đó hắn tại sơn động cửa ra vào bố trí lên trận pháp. Chính hắn thì là trong sơn động bắt đầu khôi phục thân thể của mình. Cũng may thân thể của hắn năng lực khôi phục rất mạnh, nếu không những này tổn thương đầy đủ hắn khôi phục mấy tháng. Ăn vào các loại đan dược về sau, hắn năng lực khôi phục cũng biến thành mạnh hơn. Hô hô, Hạ Thiên nhanh chóng khôi phục thân thể của mình, không đến 3 ngày thời gian, thân thể của hắn liền triệt để khôi phục, sau đó hắn lấy ra cái kia thanh ma vân khí quan sát, thanh này ma vân khí uy lực vô cùng lớn, xem xét cũng không phải là phổ thông ma vân khí, bất quá hắn hiện tại đối vũ khí cũng không quá cảm mạo, hắn trực tiếp hướng tham lang chữ vật trang bị bên trong tìm đi. Tìm một hồi, hắn phát hiện, nơi này bảo bối thật đúng là nhiều a, tham lang tất cả mọi thứ rõ ràng chính là đã bị Hạ Thiên đoạt đi. Nhưng là bây giờ lại lấy được nhiều như vậy bảo bối, hiển nhiên hắn là lại gặp cái gì bảo tàng. Tìm được, Hạ Thiên trong tay xuất hiện một cái đen xì ngọc giản. Hết chương 2293. Chương 2294 nghịch thiên nhất phân thân thuật. Người đang ép tuy ô. Phân thân thuật. Hạ Thiên đem ngọc giản mở ra, trên đó viết phân thân thuật 3 chữ. Tinh thần lực trực tiếp đầu nhập trong ngọc giản. Ta dựa vào, thế mà biến thái như vậy, khó trách tham lang sẽ để cho cái kia ma giới cao thủ giết chết ta. Hạ Thiên lúc này rốt cuộc minh bạch tham lang tại sao phải để cho mình chết rồi, bởi vì chính mình lần này không chết, cái kia tham lang đời này chỉ sợ đều không thể chân chính giết chết mình. Tề Vương tại chữa thương thời điểm cũng là vô cùng phiền muộn, nếu như hắn không phải bị chiến loạn quấn thân, vậy hắn đã sớm có thể tới đem tham lang giết chết, chờ hắn có thể bước ra thời điểm lại chậm. Tham lang vẫn là bị cái kia ma giới cao thủ cấp cứu đi. Tham lang, ta nhất định sẽ giết ngươi, cửu tương, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Đây là Tề Vương hai đại nguyện vọng. Tuyết vực mê thành trong thành trì. Nhị ca, tin tức tốt, bị giết chết trong những người này không có đại ca, cũng không có cùng tuổi cấp bậc người. Căn cứ thám tử trở lại báo cáo nói những cái kia năm đỉnh trở lên cao thủ tất cả đều bị Hạ Thiên chém giết, lão đại là bị ngây thơ chém giết. Vì lẽ đó chuyện của chúng ta không có bất luận kẻ nào biết. Ngũ trưởng lão vô cùng hưng phấn nói, bọn hắn sợ nhất chính là đại trưởng lão không có bị bọn hắn giết chết, qua đi đến báo thù bọn hắn. Tốt, tốt, tốt, thật sự là trời cũng giúp ta, vận khí tới cản cũng ngăn không được, lần này không còn có người có thể ngăn trở chúng ta lên như diều gặp gió. 10 đại trưởng lão trừ 3 người chúng ta bên ngoài tất cả mọi người đều chết hết, vậy chúng ta 3 cái chú định chính là đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Nhị trưởng lão vô cùng hưng phấn nói. Nhị ca, đừng cao hứng quá sớm, mặc dù dựa theo đạo lý đến nói chúng ta là lại biến thành trước tam đại trưởng lão, nhưng chúng ta cũng không có lập công, cái này sẽ bị người ở sau lưng nói xấu, nói chúng ta chỉ là vận khí tốt mới trở thành trước 3 đại trưởng lão, nhưng là nếu như chúng ta lập công, vậy liền không đồng dạng, không còn có người có thể nói chúng ta địa vị lai lịch bất chính, cũng sẽ không có người hoài nghi chúng ta làm cái quỷ gì. Lục trưởng lão chậm rãi nói. Hắn là 3 người này đoàn đội túi khôn, hắn 2 người tất cả đều sẽ cẩn thận nghe. Lão Lục, người nói đúng, nhưng là chúng ta hiện tại không thích hợp ra khỏi thành A, thực lực của đối phương quá kinh khủng, chúng ta nếu như muốn thu hoạch được công lao, cái kia cuối cùng chỉ có thể là tổn thất càng lớn, nói không chừng chúng ta cũng sẽ cùng lão đại bọn họ đồng dạng, tại lật thuyền trong mương. Nhị trưởng lão minh bạch ý tứ của Lục trưởng lão, nhưng hắn cũng lo lắng sẽ chết, sẽ mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nhị ca, kỳ thật chúng ta có thể tạo thế. Lục trưởng lão thần bí cười một tiếng. Tạo thế, nhị trưởng lão không hiểu nhìn về phía Lục trưởng lão. Dùng hỏa dược nham ở bên ngoài dẫn phát mấy lần bạo tạc, sau đó liền sai người trong thành truyền tin chiến thắng, nói chúng ta thu được đại thắng, giết bao nhiêu người, dù sao miệng tại chúng ta trên mặt, chúng ta chỉ cần nói, mọi người liền tin, tất cả mọi người tin, như vậy phía trên liền dễ lắc lư. Về phần có thể hay không đoạt thành hiện tại đã không trọng yếu. Lục trưởng lão mỉm cười. Ý kiến hay, lão ngũ, còn được nhờ vào ngươi. Nhị trưởng lão nói. Yên tâm đi, nhị ca, liền bao trên người ta đi, ta không có lão Lục đầu óc, nhưng ta hữu dụng không hết khí lực. Ngũ trưởng lão 10 phần tự tin nói. Tam thánh quân chỗ. Bọn hắn dẫn theo 8 tỷ đại quân ngay tại nhanh chóng xuất phát. Bọn hắn chỗ qua thành thì tất cả đều lưu lại một bộ phận người tiến hành đóng quân, sau đó đại quân tiếp tục tiến lên. Báo. Nói. Phía trước truyền đến chiến báo, đại trưởng lão tử vong, nhị trưởng lão dẫn đội truy kích, giết địch 300 triệu, nhưng địa phương đại quân đã đuổi tới, bọn hắn hiện tại lui giữ thành trì, chờ đợi đại quân chi viện. Đại trưởng lão thế mà cũng đã chết, đây là làm sao làm, 10 đại trưởng lão thế mà chết 7 cái. Trong đó một tên thánh quân mi đầu khóa chặt, hắn là thật làm không rõ ràng, rõ ràng hẳn là vô địch đại quân thế mà lại tại một cái nho nhỏ bất bại chi thành thủ hạ tổn binh hao tướng, ngay cả chết 7 đại trưởng lão cùng 700 triệu đại quân. Tên này thánh quân trên thân có bạch hổ hình xăm. Phải biết cái kia 700 triệu đại quân đều là tinh nhuệ nhất đại quân a. Nhưng là bây giờ ngay cả bọn hắn đều chết hết. Hổ thánh quân, căn cứ tình báo biểu hiện, Tề Vương Thành cùng bát đại thế lực liên hợp, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể như thế cường hãn. Nghe nói Tề Vương Thành ba đại cao thủ, Tề Vương, Hạ Thiên cùng Ngây Thơ tất cả đều tới, đặc biệt là cái kia Hạ Thiên danh xưng hạ tam giới đệ nhất cao thủ, ta đoán chừng bọn hắn là dùng thủ đoạn gì mới chiến thắng chúng ta đại quân. Một tên trên người xăm lấy tuyết điêu thánh quân chậm rãi nói. Trồn thánh quân nói rất đúng, đối phương hoặc là dùng thủ đoạn đánh lén, hoặc là dùng trảm tướng thủ đoạn, cho nên mới có thể giết chết chúng ta bộ đội tinh nhuệ, bất quá bọn hắn cũng không thể xem như không có chút nào thu hoạch, tối thiểu nhất lão nhị bọn hắn nơi đó còn là chém giết đối phương 300 triệu đại quân, mà lại bọn hắn cũng đoạt lấy nhiều như vậy thành trì. Vị thứ ba thánh quân trên thân hoa văn một cây nhân sâm. Hừ, đã các ngươi hai cái đều nói như vậy, vậy ta liền không xử phạt người nhà của bọn hắn. Truyền lệnh xuống, cho bọn hắn lập anh hùng bia. Hổ thánh quân hừ lạnh một tiếng trực tiếp hạ lệnh. Vâng, một tên thủ hạ tiếp lệnh. Mặt khác cho lão nhị ba người bọn hắn ra phong, dù sao những người khác cũng đều chết rồi, liền phong bọn hắn là đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đi, đây cũng là khen thưởng bọn hắn chiến công. Mặt khác truyền lệnh xuống, để người phía dưới cố gắng một chút, ai lập hạ chiến công nhiều liền cho người đó nói trưởng lão, dù sao hiện tại 7 cái trống chỗ đâu. Hổ thánh quân lần nữa hạ lệnh. Vâng, một tên khác thủ hạ tiếp lệnh. Trong sơn động, Hạ Thiên hiện tại ngay tại cẩn thận nhìn xem phân thân thuật. Phân thân thuật bá đạo nhất một điểm chính là, chỉ cần chủ thân không chết, liền xem như phân thân chết rồi, vậy đối chủ thân cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì, liền xem như chủ thân chết rồi, chỉ cần phân thân tu luyện ngàn năm, đồng dạng có thể trùng sinh, nhưng nếu như chủ thân cùng phân thân tất cả đều chết rồi, đó chính là triệt để chết rồi. Tham Lang lúc ấy sở dĩ để cái kia ma giới cao thủ giết Hạ Thiên cũng là bởi vì hắn hiểu được, một khi để Hạ Thiên tu luyện môn công pháp này, cái kia Hạ Thiên chỉ cần giấu đi một cái phân thân, liền tương đương với không chết. Cùng lắm thì cùng một chỗ năm sau vẫn là một đầu hảo hán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà lại phân thân thuật còn có một lớn đặc điểm, chính là một cái phân thân có thể tu luyện một cái năng lực. Hạ Thiên hoàn toàn có thể để một cái phân thân không ngừng tu luyện luyện đan thuật, sau đó để một cái phân thân không ngừng tu luyện luyện khí thuật, mình có cần thời điểm thì là trực tiếp có thể tự do đem cỗ lực lượng này thu hồi, sử dụng hết về sau lại trả cho phân thân. Điểm này mới là bá đạo nhất. Trước kia Hạ Thiên luôn luôn hận mình sẽ không phân thân thuật, không thể thật tốt đem mình thực lực luyện đến mạnh nhất, nhưng là hiện tại hắn có thể. Mỗi một cái phân thân đều có thể gửi lại một cái sủng vật. Mỗi một cái phân thân cũng đều là cùng mình thực lực nghĩ thông suốt, có thể tự do sử dụng mỗi một cái lực lượng, đương nhiên, một cái phân thân sử dụng cái này lực lượng, như vậy kế tiếp phân thân lại không thể sử dụng, hoán đổi lực lượng là cần một phút. Bất quá phân thân thuật cũng có một cái nguy hiểm chí mạng. Hết chương 2294. Chương 2295 tu luyện phân thân thuật. Người đang ép tuy ô. Tử vong. Phân thân thuật có thể tu luyện được mấy cái, vậy phải xem thiên phú của mình cùng vận khí. Nếu như tu luyện cái thứ nhất phân thân liền thất bại, như vậy mình liền sẽ bạo thể mà chết. Có thể nói, hoặc là thành công, hoặc là chết. Không có thất bại. Mà lại phân ra tới thân thể cùng mình bản thể cảnh giới là giống nhau, nói cách khác nếu như hắn giống như Tham Lang phân ra ba cái, như vậy hắn liền muốn tu luyện ba phần lực lượng. Nguyên bản Hạ Thiên tu luyện liền là phi thường khó khăn, lần này tốc độ tu luyện của hắn trở nên chậm hơn. Hô hô, hoặc là thành công, hoặc là chết, Hạ Thiên thở ra một hơi. Năng lực này mặc dù nhìn qua nghịch thiên, kỳ thật tác dụng cũng không lớn, mà lại yêu cầu cũng có rất nhiều. Đánh cái so sánh, tính mình ba cái phân thân, như vậy là có ba người đồng thời tu luyện, thế nhưng là độ khó cũng tăng lên ba lần a, tính toán một chút kết quả là giống nhau như đúc. Mà lại mỗi đa phần ra một cái phân thân, cái kia nguy hiểm liền muốn lớn hơn một điểm. Đương nhiên, chỉ có cái thứ nhất phân thân là chí mạng, chỉ cần phân ra một cái phân thân đến, vậy coi như phía sau phân thân thất bại, 1000 năm sau cũng có thể lợi dụng phân thân phục sinh. chiêu này hạn chế là nhiều một chút, nhưng đối với ta đến nói lại có rất lớn tác dụng, ta tu luyện đồ vật quá tạp, vừa vặn có thể mượn cơ hội này để ta mỗi dạng công phu muốn tu luyện đến cực hạt, mà lại ta còn có hai cái siêu cấp sủng vật, đều có thể cùng phân thân tiến hành nhân sủng hợp nhất, lại nói, coi như ta rời đi Hạ Tam giới, chỉ cần nơi này có phân thân của ta thủ hộ, cái kia cũng tương tự xem là khá thay ta thủ hộ Hạ Tam giới, mà lại về sau thực lực của ta càng mạnh, vậy ta phân thân cũng sẽ càng mạnh. Hạ Thiên nghĩ đến đây thời điểm cả người liền trở nên đặc biệt hưng phấn. Khi hắn nghĩ đến phân thân có thể dùng để thủ hộ Hạ Tam giới thời điểm, hắn liền đã triệt để đem những cái kia tệ nạn cấp quên mất, cái gì tu luyện chậm a, dễ dàng chết a loại hình, hắn đều không để ý, tu luyện chậm hắn có thể so người khác càng cố gắng, về phần tử vong, hắn cũng không tin tưởng mình không dễ tử vong như vậy, tham lang đều có thể tu luyện ra phân thân đến, chẳng lẽ hắn sẽ so tham lang chênh lệch sao? Tu luyện phân thân thuật có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là Hạ Thiên hiện tại thiếu hụt, chỗ xấu Hạ Thiên không sợ, vì lẽ đó hắn cũng liền không quan tâm chỗ xấu. Mà lại hắn còn chứng kiến phân thân thuật phía sau cùng, nơi đó viết chính là, làm Hạ Thiên đem phân thân thuật tu luyện tới cực hạn về sau, tất cả phân thân đem toàn bộ trở về bản thể, đến lúc đó Hạ Thiên thực lực trở nên vô cùng cường hãn. Hạ Thiên nhớ kỹ tham lang lúc trước còn đem bản thể bên trên tổn thương chuyển rời đến trên phân thân, đây cũng là phân thân thuật một hạng thực lực. Có cái này thực lực về sau, Hạ Thiên về sau cũng không phải là một người tại chiến đấu, người khác làm bị thương hắn, vậy hắn liền đem vết thương trên người chuyển rời đến trên phân thân đi, dạng này liền có thể tiến hành nháy mắt phản kích. Lúc trước tham lang cũng chính là lợi dụng phương thức như vậy đối Hạ Thiên tiến hành phản kích. Người bình thường vô luận là ai bị đánh bay ra ngoài, cũng phải cần dùng thân thể tá lực, thế nhưng là tham lang thế mà đem trên thân thể tá lực tất cả đều chuyển rời đến trên phân thân đi. Vì lẽ đó cuối cùng phân thân đem lực tháo bỏ xuống, mà bản thể của hắn cũng liền có thể nháy mắt tiến hành phản kích. Tốt biến thái phân thân thuật a, khó trách tham lang lúc ấy có lòng tin như vậy giết chết ta, đáng tiếc hắn sai a, hắn chỉ cho rằng thực lực mình tăng lên, nhưng không có nghĩ đến thực lực của ta cũng tăng lên. Hạ Thiên có lúc cảm giác tham lang thật sự là phúc của mình tinh, mình thiếu nhất cái gì, tham lang liền đưa cái gì. Gần nhất hắn một mực vì một kiện sự tình phiền lòng. Đó chính là mình rời đi Hạ Tam giới về sau, nếu như Hạ Tam giới đột nhiên ra cao thủ làm sao bây giờ? Cái này có thể tuyệt độ là việc khó a. Hạ Thiên hiện tại tất cả thân nhân cùng bằng hữu tất cả đều tại Tề Vương Thành bên trong. Hắn cũng không hy vọng Tề Vương Thành xảy ra chuyện. Tốt, ta hiện tại liền bắt đầu tu luyện phân thân thuật. Hạ Thiên cắn răng một cái. Hắn dự định hiện tại liền trực tiếp tu luyện phân thân thuật. Chờ tu luyện thành phân thân thuật. Vậy hắn liền không lại e ngại bất kỳ kẻ nào, càng không lo lắng hắn rời đi Hạ Tam giới về sau, Tề Vương Thành không ai bảo vệ. Hô hô! Hạ Thiên trực tiếp dựa theo phân thân thuật tu luyện trái ngược tiến hành tu luyện. Bắt đầu đi! Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền cảm giác thân thể của mình không còn, suýt nữa trực tiếp tử vong. Phốc! Tiểu côn trùng trực tiếp là Hạ Thiên đem lực lượng bổ sung hoàn tất. Lần này thế nhưng là cứu được Hạ Thiên mạng a. Nguy hiểm thật, nguyên lai phân thân thuật thì ra là như vậy, không chỉ có linh hồn sẽ bị xé rách, tự liền thân thể cùng linh khí cũng sẽ bị xé nứt, đây cũng quá kinh khủng đi, tham lang lúc trước đến tột cùng là thế nào làm được? Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói, hắn lúc này thật có chút cảm thấy tham lang thực lực kinh khủng. Lúc này hắn nhìn xem đối diện cái kia phân thân, cái này phân thân tướng mạo cùng mình giống nhau như đúc. Tốt. Bước đầu tiên cứ như vậy thành công, Hạ Thiên trên mặt vui mừng, ngươi là ta cái thứ nhất phân thân, ta luyện chế ngươi đi ra ngoài là vì thủ hộ Hạ Tam giới, như vậy ta liền đem Như Ý Kim Cô Bổng cùng Tiểu Hỏa Long cho ngươi đi. Lúc này cái này phân thân cùng Hạ Thiên giống nhau như đúc, cũng là năm đỉnh ngũ giai thực lực, mà sủng vật của hắn thì là Tiểu Hỏa Long, vũ khí của hắn chính là Như Ý Kim Cô Bổng. Không nghĩ tới phân thân về sau, ta áp chế cảnh giới cũng có đất dụng võ, lực lượng cũng bị xé mở. Hạ Thiên lập tức cảm giác mình lực lượng một phân thành hai. Cái thứ nhất phân thân thành công về sau, Hạ Thiên lập tức bắt đầu sử dụng lần thứ hai. Phân thân thuật kiêng kỵ lớn nhất liền sẽ đình chỉ. Một khi đình chỉ, vậy liền cũng không còn cách nào sử dụng phân thân thuật. Oanh! Hạ Thiên thân thể một lần nữa vỡ ra đến, lần này xé rách để Hạ Thiên thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, hắn thật cảm thấy tử vong, loại này tử vong là chân chính trên ý nghĩa chết đi. Toàn bộ linh hồn đều muốn hỏng mất, cả người tất cả lực lượng cũng đều muốn hủy diệt. Phốc! tiểu côn trùng một lần nữa giúp hắn đem thể nội từ trước cái kia bổ sung hoàn tất. Nguy hiểm thật a, Hạ Thiên trên mặt xuất hiện vẻ mặt hưng phấn. Bất quá khi hắn nhìn thấy mình cái thứ hai phân thân lúc trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tham lang lúc trước cũng là hai cái phân thân một cái bản thể, hiện tại hắn cũng chia ra hai cái phân thân một cái bản thể, vậy liền chứng minh thực lực của hắn cùng thiên phú không thể so tham lang kém. Ngươi là ta cái thứ hai phân thân, một người thủ hộ hạ tam giới ta vẫn là không yên lòng, vạn nhất bị người khác mưu hại vậy liền coi như thảm rồi, hai người có thể càng ổn một chút, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, vậy ta liền đem tiểu thủy long cùng thiên hàn kiếm giao cho ngươi. Hạ Thiên ý nghĩ rất đơn giản, hắn cái kia phân thân chỉ cần sử dụng qua, vậy người khác nếu như muốn tính kế hắn, vậy liền khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn, đến lúc đó cái thứ hai phân thân đi ra liền có thể khắc địch chế thắng. Cái thứ hai phân thân lúc đi ra, Hạ Thiên cùng phân thân lực lượng lại một lần nữa bị bóc lột một bộ phận. Cũng may Hạ Thiên áp chế cảnh giới, vì lẽ đó lực lượng còn đầy đủ chia đều. Cái thứ hai phân thân cũng thành công, như vậy ta có thể hay không phân ra cái thứ ba phân thân đâu, Hạ Thiên một mặt mong đợi nói. Hết chương 2295. Chương 2296 ta còn thực sự là cái đồ biến thái a. Người đang ép tuy ô. Cái thứ nhất phân thân là hỏa long nhị ý kim cô bổng. Cái thứ hai phân thân là thủy long thiên hàn kiếm. Hai cái phân thân đều chiếm được Hạ Thiên mạnh nhất vũ khí cùng sủng vật. Cái này hai đại phân thân liền có thể rất tốt bảo vệ hạ tam giới. Cái thứ ba phân thân, đụng một cái đi Hạ Thiên cắn răng một cái, trực tiếp sử dụng phân thân thuật đi điểm cái thứ ba phân thân. Oanh! Cái thứ ba thân thể trực tiếp theo bản thể của hắn bên trong chia ra đến, sau đó Hạ Thiên tinh thần nháy mắt bị xé nứt mở, thể nội linh khí cũng là nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, cùng lúc đó Hạ Thiên trước mặt lần nữa xuất hiện một cái phân thân. Ngay tại Hạ Thiên vừa muốn cho cái này phân thân rót vào lực lượng thời điểm. Ầm ầm. Tiểu côn trùng thể nội bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này xoay quanh tại Hạ Thiên trong thân thể, cùng lúc đó ba cái phân thân cũng là đồng thời bị cỗ lực lượng này quấn quanh. Phốc. Một nháy mắt, mỗi cái bên trong thân thể tất cả đều bạo phát ra một cái phân thân, trọn vẹn 7 cái phân thân, tính đến Hạ Thiên bản thể, hiện tại hết thảy đi ra 8 cái phân thân. CMN Hạ Thiên trực tiếp cảm khái một tiếng, sau đó đầu của hắn đau xót, cả người ngã xuống đất ngất đi. Hắn cũng không biết qua bao lâu về sau, mình tỉnh lại, nhìn xem đứng trước mặt 7 cái phân thân, Hạ Thiên cho mình một bàn tay. Đau quá, ta không phải đang nằm mơ, nói cách khác, ta thế mà thật có được 7 cái phân thân, tham lang mới lấy ra 2 cái phân thân, ta thế mà làm ra 7 cái phân thân, đây cũng quá biến thái đi. Khó trách bọn hắn đều thích nói ta biến thái, ta còn thực sự là một cái đại biến thái a. Hạ Thiên trong nội tâm vô hạn cảm khái. Hạ Thiên hiện tại cần tỉnh táo, chuyện này đối với hắn đến nói quá khiếp sợ, hắn phải thật tốt tỉnh táo một chút. Hắn đã bị mình biến thái trình độ gây kinh hãi. Mà lại bởi vì hắn điểm thân nhiều lắm, vì lẽ đó cảnh giới của hắn cũng theo 5 đỉnh ngũ giai biến thành 5 đỉnh nhất giai, bản thể cùng 7 cái phân thân lực lượng tất cả đều là 5 đỉnh nhất giai thực lực. Tốt ga, mặc dù không biết phân thân đến tột cùng là thế nào phân ra tới, nhưng là hiện tại cũng phải cấp những này phân thân thật tốt điểm một chút. Hạ Thiên hiện tại đã có 7 cái phân thân, hắn lần này cũng không tiếp tục sầu phân thân không đủ. Hạ Thiên nhìn một chút cái thứ ba phân thân, cái thứ ba phân thân đối với hắn cũng nhẹ gật đầu, mỗi cái phân thân bên trong cũng đều có hắn một tia tinh thần lực, vì lẽ đó hắn có thể nhẹ nhõm khống chế mỗi một cái phân thân. Cái thứ ba phân thân, ta cho ngươi thanh loan sáo trang. Cái thứ tư phân thân, ta cho ngươi ta mạnh nhất chữa trị năng lực cùng lưu tinh lệ lực lượng, vất vả ngươi, về sau ngươi liền muốn thay ta chữa thương, ta tất cả khôi phục đan dược cho ngươi hết. Cái thứ năm phân thân, ta cho ngươi trận pháp năng lực. Cái thứ sáu phân thân, ta cho ngươi luyện đan năng lực. Cái thứ bảy phân thân, ta cho ngươi luyện khí năng lực. Bảy cái phân thân rất nhanh liền tất cả đều bị Hạ Thiên cho phân phối xong, từ nay về sau, các ngươi liền gọi lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão lục cùng lão thất, các người phân biệt gánh vác khác biệt sứ mệnh, ta sẽ đem các người 7 cái đều lưu tại hạ tam giới, nếu như xuất hiện chân chính cường địch, vậy các người 7 người liền cho ta cùng tiến lên. Hạ Thiên còn đem cho cái khác mấy cái phân thân võ trang đầy đủ, hắn đem trên người mình tốt nhất đều cho 7 người này, tài liệu luyện đan cho luyện đan phân thân, vật liệu luyện khí cho luyện khí phân thân, linh thạch loại hình cho cái thứ ba phân thân. sau đó lại đem tất cả quyền lợi cho lão đại và lão nhị. Về sau bọn hắn thiếu cái gì liền để cho lão đại cùng lão nhị cho bọn hắn cầm, mà lại bọn hắn luyện chế ra tới vũ khí trang bị còn có thể để cho lão đại cùng lão nhị xuất ra đi bán lấy tiền, luyện chế ra tới đan dược thích hợp cho mấy người dùng liền phân phát, không thích hợp liền cũng xuất ra đi bán. Tóm lại mấy cái này phân thân đã hoàn toàn có được tự lo liệu năng lực. Mà lại Hạ Thiên còn đem linh tê nhất chỉ, Như Lai thần trưởng cầm long thủ, lực lượng lĩnh vực cũng đều phân cho mấy người bọn hắn. Bất quá thực lực này là hỗ thông, Hạ Thiên chỉ cần muốn dùng liền có thể tùy thời dùng, tựa như là luyện đan kỹ xảo đồng dạng, hắn chỉ cần một phút liền có thể đem luyện đan lực lượng thu hồi trong cơ thể của mình, chờ hắn sử dụng hết lại hoa một phút trả lại là được rồi. Chỉ bất quá vũ khí là không thể hoán đổi, nói cách khác trừ phi cái này phân thân tại bên cạnh mình, nếu không Hạ Thiên muốn sử dụng thiên hàn kiếm cùng như ý kim cô bổng đã là chuyện không thể nào. Nhưng tương tự 8 người sử dụng khác biệt năng lực công kích, vậy thì tương đương với là 8 cái Hạ Thiên, nếu như 8 cái Hạ Thiên đồng thời công kích tham lang, kia tuyệt đối chính là miểu sát. Hiện tại Hạ Thiên thực lực tổng hợp đạt được vô hạn tăng lên. Đương nhiên, Hạ Thiên hiện tại tu luyện cũng biến thành phi thường khó khăn, một mình hắn muốn tu luyện 8 người lực lượng, trước kia hắn tu luyện lực lượng tự mình một người dùng, hiện tại hắn tu luyện 8 người điểm, mặc dù mấy người này cũng có thể tự mình tu luyện. Nhưng là hắn đi trung tam giới về sau tốc độ tu luyện khẳng định phải so với bọn hắn mấy cái tu luyện phải nhanh, thậm chí tương lai mấy người bọn hắn tu luyện lực lượng đều có thể không đáng kể. Ai, ta biến thái như vậy, thật sự là quá không có ý tứ, nếu như người khác đều biết ta biến thái như vậy, những thiên tài kia khẳng định đều không có ý tứ sống. Hạ Thiên nội tâm 10 phần không muốn mặt nói. Hắn hiện tại đã triệt để không biết xấu hổ. Hô hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài là thời điểm nên ra ngoài trang B. Tuyết vực mê thành trong thành trì. Ha ha ha ha, nhị ca, chúc mừng ngươi a, không, là đại ca. Ngũ trưởng lão một mặt hưng phấn nói. Từ nay về sau ta cũng nên quản các ngươi gọi lão nhị cùng lão tam. Nhị trưởng lão hạnh phúc nói, hắn vừa mới tiếp vào bổ nhiệm, hắn hiện tại đã chính thức vinh dự trở thành đại trưởng lão, ngũ trưởng lão thì là thăng làm nhị trưởng lão. Có trí tuệ nhất lục trưởng lão thì là thăng làm tam trưởng lão. Chúng ta ba huynh đệ lần này xem như mở mày mở mặt. Lục trưởng lão hưng phấn nói. Lão lục, không, lão tam, mưu kế của ngươi thật là dùng quá tốt, nếu như không phải chúng ta báo những cái kia chiến công, vậy coi như muốn bổ nhiệm chúng ta cũng khó nói sẽ chờ tới khi nào đi, hiện tại bổ nhiệm thế mà nhanh như vậy liền xuống tới, đây thật là quá sướng rồi. Từ nay về sau trước ba liền để chúng ta bao xuống, mà lại mới tới người khẳng định cũng là nghe chúng ta, từ nay về sau trưởng lão ở giữa sẽ không còn có lợi ích ở giữa tranh đấu. Đại trưởng lão một mặt hưng phấn nói, hắn hiện tại theo nhị trưởng lão thăng làm đại trưởng lão, tâm tình tự nhiên là cực kỳ tốt. Đại ca, lời ấy sai rồi, nhất có trí khôn tam trưởng lão đột nhiên đánh gãy đại trưởng lão. Hồ lão tam, ngươi có kế hoạch gì sao đại trưởng lão không hiểu hỏi. Đại ca. Lợi ích tranh đấu là nhất định phải có, bất quá tiếp xuống chúng ta muốn trưởng khống bọn hắn, để bọn hắn lẫn nhau ở giữa xuất hiện mâu thuẫn, dạng này bọn hắn mới có thể đàng hoàng nghe lời. Tam trưởng lão thần bí cười một tiếng. Đúng, vẫn là lão tam đầu óc đủ. Ầm ầm. Đúng lúc này một đạo tiếng nổ truyền đến. Chuyện gì xảy ra đại trưởng lão nhướng mày? Bẩm báo đại trưởng lão, bên ngoài có một cái gọi là Hạ Thiên người, hắn nói hắn đến trang B. Hết chương 2296. Chương 2297 đánh hắn một bàn tay. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên. Nghe được từ ngữ này thời điểm trong phòng ba người đều là sững sờ. Cái tên này bọn hắn quá quen thuộc. Tề Vương thành ba thành chủ, một cái tên là Hạ Thiên người, những trưởng lão khác chính là đụng phải hắn mới có thể chết. Hết thảy tới bao nhiêu người tuyết vực mê thành tân nhiệm tam trưởng lão vội vàng hỏi. Một người. Cái gì hắn cũng quá cản rỡ, hắn thế mà một người liền dám đến chúng ta nơi này trang bê, thật sự là đang tìm cái chết, ta cái này đi giết hắn. Tân nhiệm nhị trưởng lão phẫn nộ nói, cái này ba huynh đệ bên trong hắn chính là loại kia đầu óc ngu si, tứ chi phát triển người, thực lực của hắn mạnh, tốc độ nhanh, nhưng chính là đầu không hiệu nghiệm. Lão nhị, người đừng làm rộn. Đại trưởng lão nhướng mày, hắn hiểu được Hạ Thiên lần này đến đây tuyệt không phải việc thiện. Đại ca, hắn hôm nay tới đây rõ ràng chính là đến giết chúng ta, nếu như chúng ta đi ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ động thủ giết người. Tam trưởng lão là ba người túi khôn. Ta biết, nhưng là nếu như không đi ra lời nói, quân đội sĩ khí liền sẽ lớn rơi, như vậy đi, ta ra ngoài, hai người các ngươi lưu lại, nếu như ta xảy ra chuyện, hai huynh đệ các ngươi giúp ta chiếu cố gia quyến. Đại trưởng lão cắn răng một cái trực tiếp liền muốn đi ra ngoài. Đại ca, không thể, tam trưởng lão vội vàng hô. Đại ca, muốn đi ta đi, các ngươi lưu lại, ta ngược lại muốn xem hắn Hạ Thiên đến tột cùng có lợi hại gì địa phương. Nhị trưởng lão là cái lăng đầu thanh. Nhị ca, người càng không thể đi, người đi hai người các ngươi khẳng định sẽ đánh, đến lúc đó liền phiền toái, không bằng như vậy đi, dù sao hắn cũng không biết ba người chúng ta, vậy thì liền tùy tiện tìm ba cái có chút khí chất người thay thế thay ba người chúng ta ra ngoài đi, sau đó ba người chúng ta từ một nơi bí mật gần đó quan sát, dùng đưa tin phù nói cho bọn hắn nên nói cái gì. Tam trưởng lão đề nghị. Tốt, liền nghe lão tam, đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Lúc này trên tường thành, Hạ Thiên đứng ở nơi đó, không người nào dám tiến lên, bởi vì vừa rồi tiến lên người đã tất cả đều chết rồi, mà lại là chết không toàn thây. Vì lẽ đó tướng quân mới hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Hạ Thiên. Tướng quân kia cũng là thấy qua việc đời người, hắn nhìn thấy Hạ Thiên thực lực như thế cường hãn về sau liền gọi thủ hạ người dừng tay, liền xem như dạng này vẫn phải chết hơn vạn người, khi hắn nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm. Cái kia càng là không có chút nào do dự trực tiếp ổn định Hạ Thiên, sau đó phái người đi thông chi ba vị trưởng lão. Có thể tới hay không rồi một đám phế vật, Hạ Thiên mười phần không nhịn được nói. Trưởng lão đến một nhóm ba người trực tiếp từ phía sau đi ra. Làm tướng quân kia nhìn thấy đi ra ba cái trưởng lão lúc lập tức sững sờ. Nhìn thấy ba người này thời điểm Hạ Thiên trực tiếp ngồi trên mặt đất ta nói liền các ngươi điểm ấy nhỏ lá gan còn làm trưởng lão đâu thế mà tìm ba cái giả đến lừa gạt ta, các ngươi là thật cảm thấy ta khờ a, vẫn là lại lừa gạt chính các ngươi a, tuyết vực mê thành trưởng lão thực lực đều là năm đỉnh cửu giai, các ngươi tìm cho ta ba cái năm đỉnh nhất giai lừa gạt ta, các ngươi cảm thấy ta sẽ không nhìn ra được sao. Nghe được Hạ Thiên một cái trong đó nghỉ trưởng lão trực tiếp mở miệng nói ra ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thật bút tích, ba người các ngươi hẳn là liền tại phụ cận xem kịch đâu đi, ra đi, ta không giết các ngươi, ta Hạ Thiên có sao nói vậy, có hai nói hai, nói không giết liền không giết. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra một cái dựa vào ghế dựa trực tiếp ngồi ở trên tường thành, phải biết hiện tại nơi này chính là tuyết vực mê thành địa bàn A, mà lại nơi này có 300 triệu đại quân, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cứ như vậy trực tiếp nằm ở cạnh trên ghế. Hừ, ngươi có cái gì liền nói. Trong đó một cái nghỉ trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói. Ta không thích truyền lời, ta tra được ba, nếu như các ngươi không ra, ta liền giết sạch nơi này tất cả mọi người, không cần chất vấn ta có bản lãnh này hay không, trước mấy ngày ta hẳn là vừa qua khỏi giết qua 100 triệu cái cùng các ngươi mặc đồng dạng người. Hạ Thiên chậm rãi nói. Hút. Nghe được Hạ Thiên, xung quanh những người kia tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Giết 100 triệu người, đây cũng quá đáng sợ đi. Không người nào dám đi hoài nghi thật giả, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, trước mặt người này tuyệt đối không phải người bình thường, điểm này theo vừa rồi hắn xuất thủ liền nhìn ra được. 1. Siêu siêu siêu. Ba đạo nhân ảnh từ phía sau nổ bắn ra đi ra, nhìn thấy ba người này ảnh thời điểm, Hạ Thiên uể oải hơi ngẩng đầu lúc này mới giống điểm dạng. Nói đi, tìm chúng ta chuyện gì đại trưởng lão lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên. Ta nghĩ các ngươi đều là người thông minh. Chuyện lúc trước ta không nói thấu các ngươi cũng hẳn là minh bạch ta muốn nói cái gì. Hạ Thiên nói một câu như vậy lập lờ nước đôi. Tiếp tục đại trưởng lão minh bạch Hạ Thiên, đó chính là đưa tình báo. Các ngươi muốn thủ thành có thể, ta có thể cam đoan, trong 7 ngày phá ngươi thành trì, giết chết ba người các ngươi cùng nơi này một nửa trở lên người. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngươi không nên quá cản rỡ, ngươi xem như cái thứ gì, có bản lĩnh hai người chúng ta đơn đấu. Nhị trưởng lão phẫn nộ hô. Đơn đấu ta trong vòng một chiêu có thể giết chết ngươi. Hạ Thiên chậm rãi nói. Đừng ở cái kia cưa bom số một, đến A, ta ngược lại muốn xem ngươi giết thế nào ta. Nhị trưởng lão la lớn, nghe được nhị trưởng lão, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão sắc mặt đều là biến đổi, đây chính là bọn họ vì cái gì không cho nhị trưởng lão đi ra nguyên nhân chủ yếu. Chờ một chút đại trưởng lão vội vàng hô. Tam trưởng lão cũng là nhanh chóng đem nhị trưởng lão kéo lại. Đánh hắn một bàn tay, chuyện này coi như xong. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, giọng nói bình thản nói, giống như là đang nói một kiện hết sức bình thường sự tình đồng dạng. Thế nhưng là hắn nói tới đi ra lời nói liền không đơn giản, nhị trưởng lão thế nhưng là đường đường tuyết vực mê thành trưởng lão nơi này như nhất nhân chi một, Hạ Thiên thế mà muốn người khác đánh hắn một bàn tay, cái này sao có thể, đánh người không đánh mặt, đây là tối thiểu nhất tôn trọng a. Cái này, đại trưởng lão cũng do dự. Tốt, ta nói, hôm nay không giết các ngươi, vậy liền không giết các ngươi, đã ngươi không đánh, vậy ta liền đi, ta nghĩ ta hẳn là không cần nói chuyện. Hạ Thiên nói xong cũng muốn đứng dậy. Hắn một khi đứng dậy, như vậy đàm phán hôm nay liền xem như triệt để tan vỡ. Hạ Thiên cũng phải muốn thực hiện lời hứa của hắn, trong 7 ngày phá thành, đồng thời giết bọn hắn 3 cái, còn có nơi này một nửa người. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bà tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Nhị trưởng lão trực tiếp bưng kín mặt mình, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tam trưởng lão. Lão tam, ngươi. Nhị ca tam trưởng lão trên mặt xuất hiện lo lắng biểu lộ. Có thể nói nhị trưởng lão làm người cuồng vọng, nhưng hắn nhưng xưa nay không có ngỗ nghịch qua tam trưởng lão, lúc này hắn nhìn thấy tam trưởng lão biểu lộ cũng liền sinh không nổi tức giận, bất quá hắn vẫn cảm thấy thật mất mặt. Được rồi, ta đi. Nói xong hắn giận đùng đùng đi. Hạ thành chủ, chúng ta đi vào đàm luận được chứ? Tam trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hết chương 2297. Chương 2298 một người đoạt thành. Người đang ép tuy ô. Tốt, dẫn đường, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi theo đám bọn hắn hai cái đi vào bên trong. Cái gì gọi là cường giả? Đây mới gọi là làm cường giả. Lẻ loi một mình đi vào đối phương 300 triệu người trấn giữ thành nội, hơn nữa còn dám một mình xâm nhập, người ta nói đi vào trong, hắn liền hướng đi vào trong, cũng không sợ đối phương có mai phục. Điểm này trừ Hạ Thiên, còn ai dám? Đây là đối với thực lực mình tự tin. Tự liền đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng đều là phi thường kính nể Hạ Thiên điểm này, bọn hắn cũng từ một điểm này bên trên nhìn ra rồi, đàm phán hôm nay bọn hắn sợ rằng sẽ vô cùng bị động. Rất nhanh, ba người đi thẳng tới một cái phòng nghỉ, hoàn cảnh nơi này phi thường tốt. Mời uống trà, tam trưởng lão trực tiếp là Hạ Thiên châm trà. Người bình thường là tuyệt đối không dám uống địch nhân ngược lại trà, bởi vì một khi hạ độc, vậy coi như là năm đỉnh cửu giai cao thủ cũng gánh không được. Ưng ực. Hạ Thiên không có chút nào do dự, trực tiếp đem uống trà xuống dưới, nhìn thấy Hạ Thiên thật dám uống, tam trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiểu được đàm phán hôm nay bọn hắn tuyệt đối thua, mặc dù hắn cho Hạ Thiên châm trà hành động này rất nhỏ, nhưng là cái này lại đại biểu khí phách cùng sĩ khí vấn đề. Chỉ cần Hạ Thiên hơi có chút do dự, như vậy liền chứng minh Hạ Thiên nói lời có chậm, nếu như Hạ Thiên chần chờ không uống, vậy bọn hắn cũng có thể nói ra điều kiện của mình. Thế nhưng là Hạ Thiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, cái này đại biểu bọn hắn chỉ có thể phục tùng Hạ Thiên, không cách nào luận giá. Hạ thành chủ mời nói đi, đại trưởng lão cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cho các người 3 ngày thời gian, rút khỏi tòa thành trì này, trực tiếp đẩy lên Phi Long Thành đi, cái khác ta không quản, về phần Phi Long Thành về sau đại chiến. Cái kia cùng các ngươi không có đóng, chỉ cần các ngươi không chủ động đến khiêu khích ta cùng ám toán ta cùng thân nhân của ta bằng hữu, vậy ta có thể cam đoan những người khác chết, các ngươi không chết. Hạ Thiên chậm rãi nói. Thế nhưng là rút khỏi nơi này cũng nên có cái lý do đi, chúng ta cứ như vậy rút đi, cái kia các huynh đệ nhìn chúng ta như thế nào a? Phía trên chúng ta làm sao hồi phục a? Đại trưởng lão buồn bực nói. Ta không quản, đó là các ngươi chuyện, nếu như các ngươi sợ không có cách nào hồi phục, vậy ta trước hết giết các ngươi mấy chục triệu người, dạng này các ngươi hẳn là có thể hồi phục đi. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Không, không cần, chính chúng ta có thể. Tam trưởng lão vội vàng nói. Nói đùa cái gì, để Hạ Thiên giết cái mấy chục triệu người, những này đều là bọn hắn vốn ban đầu a. Cái kia hai quân đối chiến, chúng ta không có khả năng không chạm mặt a. Đại trưởng lão nói lần nữa. Ta nói, ta không quản. Đó là các ngươi mình sự tình, kỳ thật các ngươi lựa chọn đi ra cùng ta đối nghịch, đó chính là cái sai lầm, ta thừa nhận, các ngươi nhiều người, thực lực mạnh, nhưng là có một chút các ngươi sai, nơi này không phải là các ngươi nhà, kỳ thật hạ tam giới rất lớn, chỉ cần các ngươi muốn có nhà, vậy các ngươi có thể tới Tề Vương Thành xin, chúng ta tự nhiên sẽ cho các ngươi quy hoạch khu vực, để các ngươi kiến tạo nhà của mình, dạng này cũng không cần chảy máu, không cần hy sinh, đáng tiếc các ngươi lựa chọn xâm lược. Hạ Thiên chậm rãi nói. Đây cũng không phải là chúng ta có thể quyết định, là phía trên quyết định. Đại trưởng lão buồn bực nói. Vì lẽ đó ta muốn đánh, đánh tới các ngươi đau đớn, đánh tới các ngươi đại vương biết mình sai cho đến, nếu như ta giết 100 ức người hắn có thể biết sai, vậy ta liền giết 100 ức người, nếu như ta giết 200 ức người hắn có thể biết sai, vậy ta liền giết 200 ức người, nếu như ta giết 50 tỷ người hắn có thể biết sai, vậy ta liền giết 50 tỷ người, ta làm như vậy chỉ là vì thủ hộ thân nhân của ta, người yêu cùng bằng hữu, mà lại ta cũng có thể cứu càng nhiều hạ tam giới người, ta không sợ thiên kiếp, chúng ta thiên kiếp đã chờ lâu rồi, đáng tiếc thiên kiếp liền không tới. Hạ Thiên chậm rãi nói. Thiên kiếp. Thứ này hắn không sợ, hắn lôi điện chi lực vừa vặn dùng hết, đang lo lôi điện chi lực không đủ dùng đâu. Nghe được Hạ Thiên, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão trên trán tất cả đều là mồ hôi. Bọn hắn xác định, mình là đang cùng một ác ma đối thoại. Giết mấy chục tỷ người, loại lời này, bọn hắn nói đều nói không ra miệng. Tốt a, Hạ Tiên sinh, chính chúng ta nghĩ biện pháp, ba ngày, trong vòng ba ngày chúng ta nhất định sẽ rút khỏi tòa thành này. Đại trưởng lão nói thẳng. Vậy ta liền chờ tin tức tốt của các ngươi. Hạ Thiên nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hư không tiêu thất đồng dạng. Hai người chỉ có thấy được một đạo ngân quang. Tốc độ thật nhanh, hai người liếc nhau một cái. Đại ca, rút lui đi, người này chúng ta phải tội không nổi, ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì những trưởng lão khác sẽ chết, cùng dạng này người đối nghịch cho dù là thánh quân tới cũng sẽ chết. Tam trưởng lão cắn răng nói. Đúng vậy a, loại người này chỉ có thể làm bằng hữu, không thể làm địch nhân, chúng ta liền bán hắn ân tình này, sau đó rút về đi, ta tin tưởng hắn vừa rồi nói đều là thật, liền xem như đại vương tương lai cũng khẳng định sẽ nhận lầm, người này chính là một cái ma quỷ. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Đại ca, ta xuống dưới an bài rút lui chuyện, người đi an ủi một chút nhị ca đi, ba người chúng ta tình như anh em, loại sự tình này vẫn là nói rõ với hắn tốt. Tam trưởng lão minh bạch, mình đánh nhị trưởng lão chắc chắn sẽ không nói cái gì, nhưng hắn cũng sẽ phiền muộn. Ta đi khuyên hắn. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Tề vương đại quân trong đại doanh. Trở về, trở về. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên trở về, tất cả mọi người đều là một mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Thế nào Thủy Nguyệt Thành thành chủ một mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Làm xong, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngoá, thật hay giả a? Thủy Nguyệt Thành thành chủ buồn bực nói, cái khác mấy cái thành chủ cũng đều là từng cái vô cùng phiền muộn. Đương nhiên là thật, ba ngày sau bọn hắn liền sẽ toàn bộ rút đi, cho các người ba ngày thời gian chủ tiền. Từng cái mọi người đại nghiệp, đừng chênh lệch ta tiền. Hạ Thiên nói thẳng, bọn hắn thế nhưng là đánh bạc tới, một người 10 triệu, nếu như Hạ Thiên thua, như vậy Hạ Thiên liền bồi bọn hắn một người 10 triệu, nếu như Hạ Thiên thắng, bọn hắn liền một người cho Hạ Thiên 10 triệu. Nguyên bản bọn hắn là muốn đem lần trước bại bởi Tề Vương trực tiếp thắng trở về, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới mình chẳng những không có thể thắng trở về, mà lại là lại bồi thường 10 triệu. Không được, chúng ta nhất định phải chờ 3 ngày. Vạn nhất Hạ thành chủ hố chúng ta làm sao bây giờ? Cự Ngưu thành thành chủ hô. Đúng đấy, chính là, chờ ba ngày. Những người khác phụ họa nói. Tốt, ta vừa rồi cũng đã nói cho các người biết, cho các người ba ngày thời gian, ba ngày này để các người chuẩn bị tốt tiền, đối lần sau còn dự định đánh cược gì, chúng ta tiếp tục, ta liền thích các người đám này thổ hào. Hạ Thiên cười lớn nói. Tề Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhưng là tin tưởng Hạ Thiên. Hắn hiện tại cũng là càng ngày càng bội phục Hạ Thiên, hắn là nhìn tận mắt Hạ Thiên trưởng thành. Bây giờ Hạ Thiên, thật là một người đoạt lấy một tòa thành A. 300 triệu đại quân phòng thủ thành trì. Đánh gãy một chút mọi người, có cái tin tức xấu muốn nói cho mọi người. Tề Vương khoát tay áo. Hết chương 2298. Chương 2299 3 tỷ đại quân. Người đang ép tuy ô. Nghe được Tề Vương, mọi người cũng đều an tĩnh lại. Bọn hắn minh bạch, chính sự muốn tới. Ta nghĩ mọi người cũng đều minh bạch, chúng ta tiền bạc bây giờ bên trên binh lực có hạn, bỏ đi tạm thời dùng để đóng quân thành thị, trong 3 ngày bất bại chi thành quân đội có thể cùng lên đến tăng thêm chúng ta hiện tại hết thảy có 700 triệu người. Nhưng là ta vừa mới tiếp vào tin tức, địch nhân quân tiên phong đã đến, trọn vẹn 3 tỷ người, mà lại dẫn đội là một tên tuyết vực mê thành thánh quân. Về phần là cái nào thánh quân ta tạm thời không biết, bất quá chờ chúng ta đến Diệt Long Thành thời điểm hẳn là có thể biết. Tề Vương chậm rãi nói. 700 triệu đối chiến 3 tỷ. Cái số này thật là đáng sợ. Liền xem như ở đây những này thấy qua việc đời người từng cái cũng là vô cùng phiền muộn. Đáng tiếc quân đội của chúng ta tới quá muộn, sớm nhất còn có 2 tháng tài năng cùng chúng ta quân đội tập hợp. Ngọa Long thành thành chủ buồn bực nói. Ngọa Long thành chủ, thần thử thành chủ, hai người các ngươi hiện tại nhất định phải hạ lệnh, đình chỉ bọn hắn tiếp tục tới, địch nhân lần này phái 3 tỷ đại quân làm quân tiên phong tới, cái kia cái khác 50 ức đại quân khẳng định trên đường đã mai phục tốt, chờ đợi viện quân của các ngươi, như thế điển hình vây điểm đánh viện binh các ngươi sẽ không hiểu sao. Tề Vương nhìn về phía hai người nói. Vậy làm sao bây giờ không có viện quân, chúng ta 700 triệu như thế nào đánh bại đối phương 3 tỷ, không tăng thêm rút lui 300 triệu chính là 33 ức đại quân a. Ngọa Long thành chủ không hiểu hỏi. Kia là chuyện của chúng ta cũng không hy vọng nhìn xem các ngươi đem mình huynh đệ mang đến hố lửa, các ngươi hiện tại liền đi hạ lệnh, các ngươi hẳn là đều có cao cấp đưa tin phủ đi thông chi một chút đi, để các ngươi hai cái quân đội bằng nhanh nhất tốc độ đình chỉ, sau đó đại bộ đội phân hóa, lấy vạn người làm đơn vị, chiếm lĩnh các lớn nhỏ đỉnh núi, rừng cây yếu địa, cùng đối phương đánh du kích chiến, đem đối phương cái kia khổng lồ đội ngũ cho ta phân hóa, để bọn hắn tách ra truy kích các ngươi người, một khi tách ra, như vậy nơi đó liền hẳn là thiên hạ của các ngươi, quen thuộc địa hình các ngươi muốn từ từng bước xâm chiếm rơi đối phương bộ đội không khó lắm, nếu như vậy còn không thắng được, các ngươi trở về liền giết các ngươi tổng chỉ huy đi, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội đi, loại phế vật này không cần cũng được. Tề Vương nói thẳng. Đám người nghe Tề Vương, đều là cười một tiếng. Bất quá bọn hắn cũng là càng thêm bội phục Tề Vương. Tề Vương đối với đại cục trưởng khống thực sự là quá bá đạo, mà lại là bá đạo khủng bố, hắn lại có thể nắm giữ trực tiếp tình báo, đồng thời nhanh chóng làm ra phán đoán cùng tác chiến phương pháp cùng sách lược ứng đối. Có thể nói Tề Vương đã đem tất thắng phương pháp nói cho bọn hắn, nếu như còn không thể thắng, vậy liền thật là chính bọn hắn quá phế vật, nuôi một bang heo. Yên tâm đi Tề Vương, chúng ta người nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ngọa Long thành thành chủ cùng thần thử thành thành chủ bảo đảm nói. Tốt, chỉ cần nghĩ biện pháp đem đối phương cái kia 50 ức đại quân phân hóa từng bước xâm chiếm, như vậy cái này 3 tỷ đại quân chúng ta liền có thể chậm rãi hao. Tề Vương chậm rãi nói. Tề Vương chính là mạnh nhất thống soái. Không có người có thể tại thống soái năng lực bên trên vượt qua hắn. Cho dù là khống chế trên 100 ức người tác chiến, hắn cũng có thể nhẹ nhõm chỉ huy. Hán triều Hàn Tín giảng cứu mình mang binh càng nhiều càng tốt. Người khác mang binh thì là muốn cân nhắc hắn có thể hay không mang nhiều lính như vậy, nhiều lính, vấn đề liền có thêm, phiền lòng chuyện càng nhiều, mà lại binh biến, gây chuyện cũng người sẽ càng nhiều. Tề Vương mang binh chính là có bao nhiêu ta đều có thể trưởng khống ở. 3 ngày sau, bát đại thế lực thủ lĩnh thua tâm phục khẩu phục. Bọn hắn đều phái người đem thua linh thạch đưa đến Tề Vương thành. Tào giáo chủ thế nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt a, hắn cũng là thật bội phục chết mình hai cái này huynh đệ, đều là có thể ôm tiền người a, cách mấy ngày liền cho hắn cầm trở về ít tiền. Tề Vương là hạ tam giới truyền thuyết. Trước kia là, hiện tại cũng thế. Bát đại thế lực trước kia từng cái cũng đều có ma sát, từ khi bọn hắn theo Tề Vương về sau, bọn hắn liền quyết định từ nay về sau cũng không tiếp tục ma sát, mà lại bọn hắn 8 cái đều đã xưng hô Tề Vương là Tề Vương lão sư, trong mắt bọn họ Tề Vương tựa như là một cái lão sư đồng dạng, yên lặng dạy bọn hắn tác chiến bản sự. Tề Vương tác chiến bản sự cùng phương thức hoàn toàn có thể viết đến sách giáo khoa bên trong. Vô địch phương thức tác chiến. Cường hãn tác chiến phương pháp. Tề Vương lão sư, chúng ta hiện tại liền một đường tiến lên sao có cần hay không phái mấy cái quân tiên phong đi qua thăm dò kỹ đủ đại trưởng lão hỏi. Không cần, lão tam thế nhưng là phi thường có tác dụng, lão tam để bọn hắn thối lui đến Phi Long Thành đi, bọn hắn cũng không dám ít lui một cái. Tề Vương 10 phần tự tin nói, huynh đệ bọn họ lẫn nhau ở giữa quá hiểu nhau. Hắn tin tưởng Hạ Thiên thực lực thật giống như Hạ Thiên tin tưởng hắn năng lực tác chiến đồng dạng. So tin tưởng mình còn tin tưởng đối phương. Tốt, vậy chúng ta đại quân liền trực tiếp đi tới. Đủ đại trưởng lão nói thẳng. Nhanh lên đến Diệt Long Thành, chúng ta việc cần phải làm còn có rất nhiều đâu, ta muốn dạy dạy các ngươi thành phòng tác chiến, mặc dù thành phòng tác chiến là cơ bản nhất phương thức tác chiến, cũng là đơn giản nhất phương thức tác chiến, nhưng ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy không giống thành phòng tác chiến, ta cũng sẽ để các ngươi biết thành phòng tác chiến kỳ thật có thể phi thường vô địch. Tề Vương trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Ba tỷ trong đại quân. Ngươi nói là, ba người bọn hắn cũng bại xuống tới rồi tham gia thánh quân, nghi ngờ nhìn về phía nhân viên tình báo. Không sai, ba vị trưởng lão quân đội đã rút về tới, mà lại nghe nói nhị trưởng lão hiện tại trọng thương, không rõ sống chết. Xem ra đối phương quả thật không đơn giản a, đối bọn hắn tử thương bao nhiêu người tham gia thánh quân hỏi. Chỉ còn lại không tới 200 triệu người, tử thương hẳn là hơn 100 triệu người. Mệnh lệnh đại quân, hết tốc độ tiến về phía trước, nhanh lên một chút đi Phi Long Thành cùng bọn hắn tụ hợp. Tham gia thánh quân hạ lệnh. Phi Long Thành nổi. Lão Tam A, ta hiện tại thật sự là càng ngày càng bội phục ngươi, loại này ý đồ xấu ngươi cũng có thể nghĩ đến. Nhị trưởng lão giơ ngón tay cái lên. Nhị ca ngươi chưa có trách ta đánh ngươi mới đúng A. Tam trưởng lão cười lớn nói. Lão Tam, nói cái gì đó, ba người chúng ta so thân huynh đệ còn thân hơn, đời ta không có bội phục qua ai, ngươi tuyệt đối là phần độc nhất, tự liền đại ca đều không được. Nhị trưởng lão nói thẳng. Lão nhị, ngươi muốn tạo phản A. Đại trưởng lão vui đùa nói. Đại ca, ta sai rồi. Nhị trưởng lão vội vàng nhận lầm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lão nhị, người đến tột cùng đem đám lính kia đều giấu đi đâu rồi? Đại trưởng lão không hiểu hỏi. Lúc này Tề Vương trong đại quân. Lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão lục, lão thất, mấy người các ngươi thật tốt phân công, tài nguyên đều cho ta phân phối minh bạch điểm. Đúng, lão đại, lão nhị, lão tam, ta muốn dạy cho các ngươi ba cái phi thường nghiêm trọng nhiệm vụ. Đây là ta tất cả hỏa dược nham, cũng là Tề Vương thành bên trong tất cả hỏa dược nham. Ta đưa chúng nó giao cho các ngươi ba cái, ta phải thật tốt bồi đối phương chơi một chút. Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà, lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 2299. Chương 2300 cho ta đi trước trang cái B. Người đang ép tuy ô. Ba cái phân thân cũng giống như Hạ Thiên, lộ ra thần bí dáng tươi cười. Ba người bọn hắn ở giữa tâm linh tương thông, linh hồn cũng là một cái, tất cả Hạ Thiên ý tứ ba người bọn hắn đã hiểu. Hạ Thiên khẳng định là muốn làm một kiện chuyện kinh thiên động địa, nếu không hắn làm sao xứng đáng địch nhân cái kia ba tỷ đại quân đâu. Toàn bộ Hạ Tam giới Bắc nửa bộ điểm lúc này đều tại kinh lịch lấy đại chiến. Tuyết vực Mê Thành còn lại 50 ức đại quân chia hai bộ phận. Một bộ phận từ Hổ Thánh Quân dẫn đầu, đánh lén Thần Thử Thành Viện Quân, một phần khác người thì là từ Trồn Thánh Quân dẫn đầu, đánh lén Ngọa Long Thành Viện Quân. Điểm này trước đó ba vị Thánh Quân liền đã dự mưu tốt. Ba người bọn hắn chính là chia ra ba đường. Từ tham gia Thánh Quân dẫn đầu chủ lực đại quân thẳng đến Liên Quân chính diện bộ đội, sau đó từ Hổ Thánh Quân cùng Trồn Thánh Quân các mang một bộ phận người đi đánh lén Viện Quân. Vây điểm đánh viện binh. Ha ha ha ha, địch nhân nhất định sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ đến vây điểm đánh viện binh, sự trợ giúp của bọn họ bộ đội hiện tại nhất định là phi thường sốt ruột, vì lẽ đó chỉ cần chúng ta tới một cái to lớn đánh lén, vậy bọn hắn liền sẽ nháy mắt sụp đổ, vài tỷ đại quân một khi sụp đổ, đó chính là người một nhà dẫm chết người một nhà, cuối cùng ta chỉ cần dẫn người thừa thắng xông lên, như vậy liền có thể trực tiếp diệt đi bọn hắn tất cả mọi người, không có những đại quân này chi viện, bọn hắn chính diện bộ đội cũng sẽ sụp đổ mất. Mà lại những này thành trì như là không có tác dụng. Hổ Thánh Quân lầm bầm lầu bầu nói, lúc này hắn đã hoàn toàn say mê tại kế hoạch của mình bên trong. Hắn thậm chí cho là mình hiện tại đã thắng được trận chiến đấu này thắng lợi. Lúc này Trồn Thánh Quân cũng là một mặt hưng phấn, hắn mặc dù không có say mê thành Hổ Thánh Quân như thế, nhưng cũng là hàng đêm sinh tiêu, hoàn toàn say mê tại không có cứu cùng trong đám nữ nhân. Về phần chiến đấu, hắn đã sớm phân phó, để dưới tay người mình đi đánh. Ai đánh tốt liền nói ai làm trưởng lão. Vừa nghe đến nói trưởng lão dưới tay hắn những người kia từng cái liền càng thêm hưng phấn. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có nghĩ đến, Tề Vương đã sớm xem thấu kế hoạch của bọn hắn. Thần Thử Thành thành chủ cùng Ngọa Long Thành thành chủ đang nghe Tề Vương ý kiến về sau tất cả đều nhanh chóng đem mệnh lệnh phân phối xuống dưới, bộ đội của bọn hắn tiếp vào tin tức về sau, ngay lập tức làm ra biến hóa. Vạn người đội du kích xuất hiện. Mấy vạn con đội du kích trực tiếp tại từng cái đỉnh núi, rừng rậm các loại địa phương bắt đầu mai phục. Chờ đợi Tuyết Vực Mê Thành đại quân cũng không phải là thắng lợi, mà là tử vong. Diệt Long Thành nổi. 700 triệu đại quân đã toàn bộ đến Diệt Long Thành, Tề Vương tiến vào Diệt Long Thành về sau liền bắt đầu xây dựng công sự phòng ngự, cái khác bát đại thế lực thủ lĩnh mỗi ngày đều cùng sau lưng Tề Vương, một tấc cũng không rời, bọn hắn minh bạch hiện tại mới là học được bản thật lĩnh thời điểm, thành phòng chiến, nhìn qua đơn giản nhất chiến đấu. Bình thường mà nói, thành phòng chiến có thể đạt tới 1:2. Nếu như nhân số chỉ có 100 vạn người, như vậy có thể đạt tới so sánh 3. Chính là mình có 100 vạn người, địch nhân chỉ có nhân số đạt tới 300 vạn người thời điểm mới có thể có cơ hội xông vào thành trì. Mà theo nhân số càng ngày càng nhiều, thành phòng cũng liền càng ngày càng khó khăn, bởi vì đối phương cũng có vũ khí, cũng có ít không hết người, tại hạ tam giới trong chiến đấu, 1:2 chính là rất cao tỷ lệ. Muốn đánh thành phòng chiến liền muốn ghi nhớ hai điểm, cường hóa mình, suy yếu địch nhân. Tề Vương thản nhiên nói. Bát đại thế lực thủ lĩnh tất cả đều phảng phất hài tử đồng dạng kiên nhẫn nghe. Bọn hắn bình thường mỗi một cái đều là mình trong thế lực lão đại, thủ lĩnh cấp bậc nhân vật, nhưng là trước mặt Tề Vương, bọn hắn chính là một bang học sinh, cố gắng nghe theo lão sư giảng bài học sinh, bất quá Tề Vương dạy bọn hắn cũng không phải như thế nào học tập cho giỏi, thiên thiên hướng lên, mà là giết người phương pháp. Cường hóa chính mình là sáng tạo thành phòng trang bị, vũ khí, bình thường các ngươi thích dùng chính là dầu hỏa, tảng đá cùng gỗ lăn, cung tiễn vân vân. Tề Vương nhìn về phía mọi người nói. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Nhưng ta dùng chính là cao cấp vũ khí, mà lại ta sẽ trong tiến hành bên ngoài đồng thời phòng ngự, đầu tiên đem vách tường đánh sáp, dạng này vách tường bản thân liền sẽ rất trơn, cho dầu hỏa công kích về sau, hỏa tiễn uy lực càng lớn hơn, tiếp theo trên tường thành tảng đá đều muốn buộc kiên cố, sau đó đập xuống lại kéo lên. Nếu không chỉ có thể trở thành địch nhân dẫm lên tới công cụ, lần nữa, bên tường cho ta đào một câu, trong khe để lên dầu hỏa, phía trên trải lên một tầng đồ vật, đừng để người nhìn ra, một khi địch nhân triển khai chiến thuật biển người, dự định dẫm lên trên thi thể tới thời điểm, những này dầu hỏa liền tạo nên tác dụng, đối phương thi thể sẽ trở thành chúng ta nhiên liệu, đoàn người đem triệt để ngăn cản rơi đối phương tiến công lộ tuyến. Tề Vương kiên nhẫn nói. Đám người nghe phi thường nhập thần. Ta mới vừa nói chỉ là cường hóa mình một bộ phận, tiếp xuống ta trước tiên nói một chút suy yếu địch nhân biện pháp. Tề Vương lần nữa nói ra đầu tiên, người đều là cần ngủ, vô luận mạnh cỡ nào cao thủ không ngủ được là vĩnh viễn không được, Phi Long Thành cách nơi này có 3 ngày lộ trình, ta muốn các ngươi trên đường lưu lại một bộ phận người, chờ đối phương vừa mới muốn chìm vào giấc ngủ liền đi cho ta khua chiêng gõ trống, chờ đối phương giết ra đến liền chạy, đối phương phải ngủ liền tiếp tục khua chiêng gõ trống. Tóm lại trong 3 ngày, ta muốn nhìn thấy binh lính của bọn hắn chỉ có thể phát huy ra 90% lực lượng. Vâng, Tề Vương lão sư, ta cái này an bài xong xuôi. Đủ đại trưởng lão nói. Sau đó làm đối phương đi vào thành trì phía dưới thời điểm, mục tiêu của bọn hắn tuyệt đối chính là thành trì, mà lại lấy đối phương bá đạo tính cách khẳng định sẽ vây quanh chúng ta tứ phía, vì lẽ đó chúng ta phải thừa dịp lấy cái thứ nhất hắc giả phái người thay đổi địch nhân trang bị đem bọn hắn cái này tứ phương quân đội nối liền. Cũng chính là để bọn hắn đem lẫn nhau xem như địch nhân, đánh cho ta, càng loạn càng tốt. Tề Vương có một lần nói. Đại ca, điểm ấy ta làm xong. Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười, ta nói chính là loạn, cái khác vẫn là phải dựa vào binh đi làm. Ta cái này an bài xong xuôi, đủ đại trưởng lão lần nữa phân phó xuống dưới. Đã có lão tam xuất thủ, vậy đối phương lần này khẳng định sẽ đại loạn, bất quá chuyện này chỉ có thể phá đi đối phương 2 thành sĩ khí. Mà lại đối phương mặc dù sẽ tử thương một phần nhỏ người, nhưng là đối phương vẫn sẽ có rất lớn một bộ phận người. Tề Vương tiếp tục nói. Đại ca, ta cam đoan đối phương tử thương người tuyệt đối không phải một phần nhỏ. Hạ Thiên nói lần nữa. Móa, tiểu tử ngươi lại làm cái gì? Tề Vương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đại ca, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Tốt ca, những này đều chỉ là một bộ phận. Đi quấy rối cái kia bộ phận quân đội trở về sau nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ ở trên đường trở về làm tốt chướng ngại vật trên đường, đào hố sâu, làm tốt cạm bẫy các loại, những này liền cần thành nội các huynh đệ chi viện, nhưng là nhất định phải nhanh, mà lại ẩn nấp, chờ đối phương kịp phản ứng, bọn hắn liền sẽ ngay lập tức công thành, đến lúc đó liền có trò hay để nhìn. Tề Vương mỉm cười. Đại ca, ta mãnh liệt yêu cầu chuyện còn lại ngươi đợi ta trở về nói lại, đừng đem ta rơi xuống. Hạ Thiên cũng là mỗi ngày nghe Tề Vương phi thường nhập thần. Tiểu tử ngươi còn muốn làm gì đi? Tề Vương không hiểu hỏi. Đại ca, địch nhân đại quân cũng sắp đến, cho ta đi trang cái bê. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.